Ta hiện tại là lúc đầu võ sư tu vi. Chính là này một câu. Tiểu thất ngươi là lúc đầu võ sư tu vi. Sợ Tịch Chính Uy không tin, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp bắt lấy tới che huyền ngọc bội, sau đó buộc phát ra chính mình chân thật tu vi, lúc đầu tu vi lực lượng tức khắc khuyết tán mở ra. Hai cái lao ra hỏa thân hình đều là hung hăng chấn động. Khó có thể tin nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ngươi. Nguyên lai, nàng đã là lúc đầu võ sư tu vi. Cho nên nói, ra ra, tiểu tổ, các ngươi đừng lo lắng, ta cùng Nhu công tử ở bên nhau, hắn tu vi cao thâm, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Này, Tịch Chính Uy tuy rằng vừa mừng vừa sợ, khá vậy không có hồ đồ đến trực tiếp liền đáp ứng nàng. Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ra ra, Tịch Chính Uy mày hơi ngưng, tựa hồ nhớ tới cái gì do dự mà nói, tiểu thất, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Nhu công tử chi gian có phải hay không? Chúng ta là bằng hữu A. Bằng hữu? Bằng hữu cái này hàm nghĩa kỳ thật ở Tịch Chính Uy trong đầu có điểm quảng, hỏi như vậy nàng, tất nhiên cũng ngượng ngùng, kia Nhu công tử là người tốt, lại đến từ học viện đế tinh, thả còn cho bọn hắn đưa lên nhị phẩm đan dược. Ra ra, Nhu công tử thực hảo, thật sự thực hảo. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, trinh trọng nói, nhưng mà Tịch Chính Uy liền càng ra kiên định nàng cùng Nhu chỉ chi gian là có quan hệ. Kia Nhu công tử mặc kệ từ phương diện kia xem đều là nhân trung long phượng điều kiện, xứng bảo bối của hắn cháu gái, cũng không kém. Tịch Mộ Nguyệt vì biểu hiện ra Nhu công tử thực hảo, toàn bộ móc ra nàng chính mình luyện chế sở hữu nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược, nhất phẩm đan dược không ít, nhị phẩm đan dược tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối Tịch gia tới nói, tính không tồi. Này đó đều là Nhu công tử làm ta lấy tới cấp gia gia, gia gia có thể chọn lựa ra có tư chất con cháu, mặc kệ là chi thứ vẫn là dòng chính, đều cường điệu bồi dưỡng. Bất quá tiền đề là, gia gia đừng làm cho người nọ nhận thấy được cái gì. Tịch Chính Uy thật là có điểm choáng váng đầu, hôm nay đã phát sinh hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau, một chút đều không chân thật, đặc biệt là nhìn đến trên mặt đất tiểu bình sứ, hắn đầu đều mau hôn mê. Đây là tình huống như thế nào tiểu tổ biết đến còn không nhiều lắm, cho nên trong lúc nhất thời có điểm không rõ, bất quá ở nhìn đến những cái đó đan dược thời điểm, vẫn là bị chấn một phen. Chờ trong nhà sự tình giải quyết sau, ta sẽ dùng y thuật trợ giúp những cái đó không dục con cháu, tin tưởng về sau chúng ta Tịch gia sẽ càng ngày càng cường. Gia gia, Tịch Phong Minh còn ở trong phủ, nàng hiện tại làm những chuyện như vậy đều ở gạt hắn, nàng hiện tại còn không có ổn định. Liền sợ sự tình biến đại, đến lúc đó Tịch gia vô lực gánh vác. Chính Uy, đây là có ý tứ gì? Tịch Thanh hỏi. Tịch Chính Uy đem mấy năm nay trong phủ phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối, một chữ không lậu đều nói cho Tịch Thanh, mà Tịch Thanh sau khi nghe xong giận dữ, buồn cười. Tịch Phong Minh không phải Tịch Phong Minh chuyện này, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Tiểu tổ Tịch Chính Uy đầy miệng chua xót, hắn nơi nào không nghĩ a, chỉ là... Tiểu tổ, đừng nóng nội. Tịch Mộ Nguyệt ta nủi nói, ra ra cũng là vì chúng ta Tịch gia suy nghĩ, chúng ta hiện tại phải làm sự tình còn có rất nhiều. Cho nên ngài lão khôi phục, cũng đừng bế quan, Tịch gia yêu cầu ngài lão tọa chấn. Bế quan, bế cái cho má quan A. Ai dám đụng đến ta Tịch gia, ta cho dù chết, đều phải kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Tịch Mộ Nguyệt buồn cười. Sau khi trở về, Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Lục ca tình huống càng ngày càng tốt, gia gia cũng đều đã biết, tiểu tổ bệnh cũ cũng khỏi hẳn, trước mắt, Tịch gia cũng muốn biến càng cường, mà nàng cũng muốn mau chút trưởng thành lên. Nàng biết, hiện tại nàng sở làm hết thảy, đều là nên đón tương lai một hồi bao táp. Trận này bao táp tiến đến phía trước, nàng cần thiết muốn chủ tính hảo hết thảy. Tịch Mộ Nguyệt muốn đi đêm núi non, Tịch Chính Uy cũng ngăn trở không được nàng, dù sao lời nói cũng nói, vẫn là chạy nhanh xuất phát hảo. Tịch Mộ Nguyệt là lần đầu tiên đi Nhu chỉ phòng, tiến trong phòng, chính là cái loại này nhàn nhạt mùi hương, có điểm giống cái loại này thanh nhã thanh liên hương vị. Một đại nam nhân, trên người còn làm cho như vậy hương làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt thực vô ngữ. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt hô mấy lần, đều không có người ứng, trong phòng không có người, Nhu chỉ không biết đi nơi nào. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, chẳng lẽ hắn đi trước? Dựa. Kia yêu nghiệt khẳng định là một người đi trước. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chần chờ, trở về chạy nhanh đem nên mang lên đồ vật đều cấp mang lên, sau đó thừa dịp ra bọn họ đều không có chú ý thời điểm, lặng lẽ rời đi Tịch gia. 44 chương 44 đêm núi non. Nhu chỉ người nam nhân này, ở tịch mộ nguyệt trong lòng tồn tại, có điểm cùng loại với vừa địch vừa bạn, nói thành địch nhân, là bởi vì nàng đối Nhu chỉ địch ý từ ban đầu liền chưa từng yếu bớt, hắn lai lịch không rõ, lại giả mạo hắn tam ca đồng liêu tới truyền tin, cùng lần đầu tiên ở năm núi vây quanh nhìn thấy hắn có rất lớn bất đồng, tuy rằng tính tình vẫn là giống nhau. Cũng hữu là bởi vì, nàng tuy rằng đối hắn có địch ý, nhưng Nhu chỉ đối chính mình lại không có toát ra quá một tia địch ý. Rất nhiều thời điểm, hai người ở chung có một loại sớm đã quen biết cảm giác. Tịch mộ nguyệt đem điểm này quy về là Nhu chỉ tự quen thuộc. Rời đi tịch ra, cuối cùng là ra phong giang thành, nàng dựa theo ký ức hướng năm núi vây quanh phương hướng chạy đến, không nghĩ trước mặt đột nhiên toát ra hai người tới. Thất tiểu thư. Trung khí 10 phần thanh âm vang vọng dựng lên. Mở miệng là một người trung niên nhân, thân xuyên màu lam trường bào, bên hông đeo con đao, khí thế lăng nhiên, biểu tình không kiêu ngạo không xiểm định, ánh mắt càng là nhìn thẳng tịch mộ nguyệt, tuy kêu một tiếng thất tiểu thư, ngôn ngữ giữa mày không có bất luận cái gì một tia tôn kính chi ý. Người này tịch mãnh, tịch gia quân thủ lĩnh. Thất tiểu thư. Tịch mãnh bên người là một vị so với hắn hơi chút còn muốn tuổi trẻ hứa nam tử, ước chừng 30 tuổi, bề ngoài thượng không giống tịch mãnh như vậy tục tằng, ngữ khí bình thản. Tịch Trường Lan, tịch gia trong quân có dũng có mưu giả. Tịch gia quân chính là tịch gia một chi tinh nhuệ binh, tự tịch gia tồn tại bắt đầu liền sáng lập, ở tịch gia địa vị thập phần quan trọng, đảm đương bảo hộ tịch gia trách nhiệm. Chẳng qua, theo tịch gia xuống dốc, tịch gia quân cũng đại không bằng từ trước hung mãnh. Phải biết rằng, năm đó ở Thiên Quân Thành khi, nhà ai hải tử vừa nghe đến tịch gia quân xuất hiện, đó là nửa đêm đều có thể bị dọa khóc. Này hai người xuất hiện nhất định là gia gia phái tới. Hào đi! Tịch Mãnh cùng tịch Trường Lan tựa hồ đối tịch mộ nguyệt thực vô cảm, cũng là, này hai người thuộc về đối tịch gia tận trung cương vị công tác nhân vật, phía trước tịch mộ nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vì tịch gia bôi đen, này hai người lại như thế nào sẽ thích nàng. Nói nữa, nàng tuy rằng mặt sau có thể tu luyện, cũng giúp tịch cuồng cùng tịch Lam tấu quá phùng thành, này hai người lược có nghe thấy, nhưng đối tịch mộ nguyệt vẫn là cảm thấy vô cảm. Xem hai người thái độ sẽ biết, gặp mặt liền nói đơn giản vài câu, là tịch chính uy phái tới bảo hộ nàng, liền không hé răng. Tịch mộ nguyệt cũng đương hai người là ẩn hình người, dù sao nàng làm chính mình sự tình liền hảo. Đến năm núi vây quanh, tịch mộ nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn về phía trước ngã xuống ngọn núi, rất có cảm khái. Không biết thất tiểu thư là muốn đi chỗ nào? Tịch Trường Lan dò hỏi. Tịch mộ nguyệt suy nghĩ bị đánh gãy, quay đầu lại xem hai người liếc mắt một cái. Ta muốn đi đêm núi non, các ngươi hai cái muốn cùng. Tịch Mãnh vừa nghe đêm núi non mày tức khắc một túc, trong khoảng thời gian này nghe đồn đêm núi non xuất hiện không ít việc lạ, thất tiểu thư vẫn là đường đi nữa. Tịch Mãnh không chịu nhiều lời, chỉ là đông cứng dùng một loại ra lệnh ngữ khi nói. Tịch mộ nguyệt cười, như vậy a. Nhìn đến tịch mộ nguyệt không biết cái gọi là tươi cười, tịch Trường Lan mại hạ tính tình giải thích, đêm núi non sắp tới xuất hiện dị thường, không ít võ giả đều theo tích mà đi, nhưng đều không có ra tới quá, thất tiểu thư như vậy thực lực đi trước đêm núi non không thể nghi ngờ là tìm chết, gia chủ phân phó ta cùng với tịch thủ lĩnh tới là vì bảo hộ thất tiểu thư. Chúng ta hai người năng lực hữu hạn, thất tiểu thư vẫn là không cần đi mạo hiểm hảo. Ân. Tịch mộ nguyệt không nói thêm cái gì, lên tiếng. Tịch mãnh dục phát tác, bất quá vẫn là nhẫn lại xuống dưới, nếu là thất tiểu thư khăng khăng muốn đi nói, chớ trách ta hai người đem người trói về đi. Phải không? Tịch mộ nguyệt trên mặt tươi cười gia tăng, bất quá đáy mắt vẫn chưa có bất luận cái gì ý cười, nàng đột nhiên tâm động, nện bước giống như quỷ mị, thế nhưng vô quy tắc, liền mắt thường đều thấy không rõ lắm, nháy mắt liền tới đến tịch mãnh trước mặt, vậy muốn xem tịch thủ lĩnh có phải hay không có cái này bản lĩnh. Tịch mãnh cùng tịch Trường Lan đều là cả kinh. Sao lại thế này? Bọn họ liền thấy rõ đều không có thấy rõ ràng, nàng như thế nào sẽ dựa đến như vậy gần. Nhìn đến hai người đáy mắt giật mình, tịch mộ nguyệt lúc này mới lui về phía sau một bước, hôm nay, liền tính ông nội của ta tới, cũng ngăn trở không được ta muốn đi đêm núi non quyết tâm. Ta cũng không nghĩ có người vướng bận đi theo ta bên người. Gần chỉ là mắt lẽ hai người liếc mắt một cái, tịch manh cùng tịch Trường Lan lại uổng phí sinh ra một loại đến xương rét lạnh. Tịch mộ nguyệt đã xoay người rời đi, cấp hai người lưu lại một bóng dáng. Tịch mãnh mày ninh chặt, ngươi nhìn đến nàng là hành động như thế nào sao? Tịch Trường Lan lắc đầu. Vẫn chưa thấy rõ ràng, kia nện bước giống như quỷ mị. Nếu là chúng ta như vậy trở về, tất nhiên là không được, đuổi kịp. Hai người vẫn là đi theo Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Đây là Tịch Chính Uy giao cho bọn họ hai người nhiệm vụ. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt thật sự có một cái không hay xảy ra, bọn họ cũng không thể thoái thác tội của mình. Nàng muốn đi đêm núi non, vậy làm nàng đi hảo. Này tiểu nha đầu mặt ngoài cường thế, nhưng gặp được cái gì khó khăn, nhất định cũng sẽ lùi bước. Đến lúc đó bọn họ lại đem nàng mang về liền hảo. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ kia yêu nghiệt rốt cuộc ở nơi nào. Không ở năm núi vây quanh chờ nàng. Xuyên qua năm núi vây quanh, liền tới gần thiên phạt rừng rậm biên cảnh mảnh đất. Bên đường thượng võ giả bắt đầu biến nhiều, top 5 top 3, cũng hoặc là thành đàn, tựa hồ đều là hướng tới đêm núi non chạy đến. Đêm núi non có cổ mộ, nàng là từ kia mặt quỷ mặt nạ một sợi tinh thần ấn ký biết được, như vậy những người này là làm sao mà biết được. Này đó cũng không biết đêm núi non có ngàn năm trước cổ mộ, là muốn đi tầm bảo. Hai tháng trước, một đám người vào nhầm đêm núi non, nhân duyên trùng hợp hạ được đến vài cọng ở trên thị trường đều khó gặp linh thảo. Bất quá này mấy người nếm ngon ngọt liền tưởng càng thâm nhập khai quật dấu ở đêm núi non bí mật. Đến cuối cùng, một đám người giữa chỉ có một người sống sót, này một người rõ ràng vận khí tốt, còn đánh bậy đánh bạ từ đêm núi non ra tới. Này không, tin tức truyền đến, trong khoảng thời gian này có không ít người tiến vào đêm núi non, làm người hoảng sợ chính là, tiến vào đêm núi non người, không còn có ra tới. Đảo cũng không ảnh hưởng những người khác muốn tiến vào đêm núi non quyết tâm. Hơn nữa người là càng ngày càng nhiều. Tịch Mộ Nguyệt càng tới gần đêm núi non, ẩn ẩn liền cảm giác chính mình giấu đi mặt quỷ mặt nạ có xôn xao. Bất quá nơi đó mặt tinh thần ấn ký bị nhu chỉ hung hăng áp chế, tạm thời không cần lo lắng nó sẽ chạy ra. Trời tối phía trước, Tịch Mộ Nguyệt đuổi tới đêm núi non lối vào, phát hiện không ít người hạ trại tại đây, phần lớn là Tịch Mộ Nguyệt không quen biết thế lực, phong giang thành thế lực pha thiếu. Tịch Mộ Nguyệt tùy tiện tìm một thân cây, dưới tảng cây nghỉ ngơi. Để chính mình cứ việc này biến. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan hai người cũng chạm ngồi ở cách đó không xa, đề cao chính mình tính cảnh giác, dự phòng đột phát sự cố phát sinh. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn đem nửa cái không trung đều cấp nhuộm đấm thành huyết sắc, ẩn ẩn hỗn loạn một tia quất mang, có thể nói là dáng màu vạn trượng, huyết nhiễm không trung. Trạng vạng phong mang theo một tia dâm mát, hô hô tập, tới, kia đêm núi non lối vào cây cối phát ra xôn xao tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tựa hồ trừ bỏ kia tiếng gió cùng lá cây phát ra tới thanh âm ngoại, không có mặt khác tiếng vang. 45 chương 45 huyết lang dòng binh đoàn. Trong nháy mắt thiên tĩnh, không biết là ai kêu thảm thiết một tiếng, á á á á. Là từ đêm núi non lối vào truyền đến, hẳn là không phải rất xa khoảng cách, kể từ đó, không ít người đều đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm lối vào xem, không hề chớp mắt. Hỗn độn mà vội vàng tiếng bước chân vang lên, không bao lâu. Liền thấy nhập khẩu ra một ít lính đánh thuê một đám sắc mặt tái nhợt từ bên trong chạy như điên mà ra, kia sắc mặt mỏng như tờ giấy phiến, nhìn thấy chính mình chạy ra sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Đại khái có mười mấy lính đánh thuê. Ở Tịch Mộ Nguyệt cách đó không xa Tịch Manh như mày, kia không phải huyết lang dòng binh đoàn sao. Phía trước bọn họ đối ngoại nhận người, ước chừng chính là vì đêm núi non Tịch Trường Lan chậm rãi nói. Huyết lang đại nhân, ngài không có việc gì đi. Một cái quen thuộc thanh âm khiến cho Tịch Mộ Nguyệt chú ý, kia vốn dĩ lạnh nhạt ánh mắt cũng thay đổi, mày một trọn. Chiêu Kỳ. Cách đó không xa, một đám lính đánh thuê trong đám người, vẻ mặt lo lắng, không phải Chiêu Kỳ vẫn là ai, bị Tịch Mộ Nguyệt phong bế huyệt vị, thế nhưng còn gia nhập huyết lang dòng binh đoàn, không chỉ có gia nhập, mới tiến vào đêm núi non liền thiếu chút nữa chết. Hắn bên người chính là Triều Kỳ nhất sùng bái huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng Tô Thành Công, ước chừng 40 tuổi tả hữu, bộ dáng phương nạnh, vẻ mặt hắc khí bao phủ, vừa mới nhổ ra chính là máu đen, nhiễm hồng vạt áo. Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Đoàn trưởng ngài không có việc gì đi. Mặt khác lính đánh thuê nghe được thanh âm sôi nổi lo lắng dò hỏi. Chuyến này, chúng ta dòng binh đoàn mang đến 50 người, lại chỉ còn lại có hiện tại 20 người không đến. Kia Tô Thành Công một quyền rơi xuống trên mặt đất, lại lệnh độc tố lan tràn, trên mặt hắc khí lại nhiều thượng vài phần. Đoàn trưởng mặt khắc lính đánh thuê thành viên một đám vẻ mặt bi thương, trong đó một cái hơn 30 tuổi nam tử bi thanh nói, đại ca, là chúng ta xui xẻo, mới tiến vào đêm núi non liền gặp gỡ nuốt thiên mãng, tổn thất như vậy nhiều huynh đệ, còn làm ngài trúng độc. Ngài trước ức chế độc tố đi. Nhị đoàn trưởng nói rất đúng. Đoàn trưởng, ngài không cần kích động, bằng không độc tố sẽ khuyết tán càng mau. Chiêu kỳ thập phần khẩn trương. Bình thường giải độc đan vô dụng. Tô Thành Công lắc đầu, ta là không sống được bao lâu, kia nuốt thiên mãng đã bắt đầu tiến hóa, độc tố cũng không phải giống nhau độc tố. Nhị đệ, ta nếu là đã chết, ngươi liền trở thành huyết lang đoàn trưởng đi, dẫn theo chúng ta huynh đệ, mưu đến càng tốt tiền đồ. Tế Phong, cũng chính là huyết lang nhị đoàn trưởng bi phẫn không thôi, đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Không có ngươi huyết lang vẫn là huyết lang sao? Nhị đệ, nghe ta nói, ta đã chết, ngươi liền mang theo bọn họ trước rời đi nơi này, không cần lại tiến vào đêm núi non. Đại ca, phu cận võ giả đều là lắc đầu, xem Tô Thành Công kia da thịt đều màu đen, sợ là không bao nhiêu thời gian nhưng sống. Tô Thành Công nhưng thật ra cái thiết huyết hán tử, ta cùng với hắn đánh quá một lần giao tế, tính tình thẳng thắn sảng, đáng tiếc xuất sư chưa tiệp thân chết trước ca. Tịch Mãnh lắc đầu. Cho nên nói, này đêm núi non quá nguy hiểm. Tịch Trường Lan nói không khỏi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, kia lời nói càng như là nói cho nàng nghe. Tịch Mộ Nguyệt thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng tuần tra những cái đó cực kỳ bi ai lính đánh thuê. Hoa! Tô Thành Công một ngụm màu đen phun ra, xem kia biểu tình, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, không hổ là điều hắn tử, sinh tử sớm đã xem thực thấu triệt. Chiêu ký nóng nảy, kia sạch sẽ trên mặt, trào ra thật sâu lo lắng, hắn mới gia nhập huyết lang dòng binh đoàn, còn không có một phen làm, như thế nào có thể nhìn chính mình nhất sùng kính người chết ở chính mình trước mặt. Chiêu ký lung tung đi xem bốn phía người, khẩn cầu nói, các ngươi ai là y địa sư? Cứu cứu chúng ta đoàn trưởng đi! Cứu cứu chúng ta đoàn trưởng đi! Chỉ có Chiêu ký thanh âm ở vang vọng. Những người đó lạnh nhạt biểu tình, cũng hoặc là lắc đầu, này tiến hóa nuốt thiên mãng xà độc liền tính là đại la thần tiên tới, cũng cứu không được. Đương Chiêu ký nhìn đến một trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ khi, ngay sau đó liền nhớ tới nàng phía trước giết người thủ đoạn, sau đó lại nhớ đến, nàng dùng vũ khí là cái gì? Ngân châm. Đúng đúng đúng. Nàng dùng chính là ngân châm, nàng là cái y địa sư. Đương Chiêu ký từ trên mặt đất bò lên, hướng về phía Tịch Mộ Nguyệt tới rồi thời điểm, nàng mày trừ hai hạ, mà những người khác tầm mắt cũng sôi nổi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xem ra. Tình huống như thế nào? Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan tự nhiên mà vậy liền hộ ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, để ngừa Chiêu ký đối nàng bất lợi. Cứu cứu chúng ta đoàn trưởng đi. Ngươi là y y sư đúng hay không? Ta biết ngươi dùng chính là ngân châm có thể là quá cấp bách, Chiêu ký trực tiếp như vậy hô. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi vì các ngươi đoàn trưởng suy nghĩ, chính là này tiến hóa nuốt thiên mãng xà độc khó nhất giải, giống nhau y y sư hoàn toàn không có cách nào giải độc. Sinh tử vô thường, ngươi vẫn là nén bi thương đi, có người nói. Đúng vậy. Thần tiên tới, đều ngăn không được hắc bạch vô thường. Các ngươi đoàn trưởng chết chắc rồi. Bất quá nếu tới đêm núi non, này sinh tử liền phải đã thấy ra điểm A. Chiêu ký mặc kệ, cắn răng, Tịch tiểu thư, cầu xin ngươi ra tay cứu cứu chúng ta đoàn trưởng hảo sao. Hắn là cái loại này không đâm nam tưởng không quay đầu lại người, liền tính chỉ có một chút hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ. Tô Thành Công đại hắn có ân, hắn không có khả năng cứ như vậy nhìn hắn chết. Cũng không biết là vì cái gì. Chiêu ký ở chỗ này nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền có một tia hy vọng ở lan tràn. Hắn không có quên nàng giết người khi ánh mắt, cũng không có quên kia thân cường đại phảng phất sinh ra đã có sẵn cường đại khí tràng. Phảng phất, trời sinh vương giả. Chiêu ký, tính. Giống bọn họ nói như vậy, đại ca không có cứu Tề Phong hướng tới Chiêu ký đi tới, đầy mặt đau lòng. Một tay dừng ở Chiêu ký trên vai, lắc đầu, cực kỳ khổ sở. Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, biểu tình bất biến. Chính là, Chiêu ký lại xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, lời nói bị Tề Phong cấp đánh gãy. Ta biết ngươi là vì chúng ta huyết lang dòng binh đoàn hảo, nhưng loại chuyện này là miễn cưỡng không tới, đại ca. Đại ca hắn. Chiêu ký trên mặt hy vọng một chút ảm đạm xuống dưới, hắn rũ xuống đôi mắt. Nhiều ít khám phí. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Tô Thành Công chết chắc thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên. Thực đạm, đạm đến không có bất luận cái gì phập phồng, liền giống như nói hôm nay thời tiết thực hảo. Chiêu ký bỗng nhiên dương mắt, phía sau Tề Phong mày vừa động. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan không khỏi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, cái loại này biểu tình rất kỳ quái, bọn họ không biết Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Nhiều ít khám phí. Tịch Mộ Nguyệt không kiên nhẫn lặp lại. Nhiều ít khám phí, nhiều ít, Triều Kỳ ánh mắt sáng, là quá đột nhiên, hắn cũng không biết như thế nào trả lời, đi xem phía sau Tề Phong. Tề Phong nhíu mày, tiểu nha đầu. Đừng nói ngươi có biện pháp giải độc. Có biện pháp nào không giải độc, ta là nói không chừng, bất quá ít nhất sẽ không làm hắn chết. Tề Phong sửng sốt, quát khẽ ra tiếng nói mạnh miệng. Nếu là không thể giải độc, người này còn không phải sẽ chết sao? 46 chương 46 kiếm tiền kiếm tiền. Đúng vậy, nay độc nếu là không thể giải rớt, người vẫn là sẽ chết. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Như vậy bộ dáng Tịch Mộ Nguyệt, ở những người khác xem ra là có chút ra vẻ mê hoặc, kia Tề Phong nói, ngươi nha đầu này, bảo không chuẩn có cái gì tâm tư ở bên trong. Đối, chúng ta đoàn trưởng độc, là nuốt thiên mãng độc, ngươi như vậy tiểu nha đầu làm sao có thể giải độc. Liên tưởng nhị đoàn trưởng nói như vậy, nay tiểu nha đầu khẳng định tâm tồn tâm tư khác. Vây quanh ở Tô Thành Công bên cạnh một ít lính đánh thuê mở miệng, trong lời nói đều là đối Tịch Mộ Nguyệt nghi ngờ. Liên tính, cũng muốn thử xem Triều Kỳ nói còn không có nói xong, đã bị Tề Phong cấp đánh gãy. Kia Tề Phong nghiễm nhiên một bộ thực dáng vẻ phẫn nộ hướng tới Triều Kỳ quát lớn nói, ngươi đột nhiên hướng tới nha đầu này chạy tới, làm nàng cấp đoàn trưởng giải độc, có phải hay không cùng nàng một đám? Đối chúng ta huyết lang dòng binh đoàn bất lợi. Ta nhớ rõ, ngươi mới tiến đoàn không có bao lâu. Nói, có phải hay không? Triều Kỳ trợn tròn mắt, cái này thời khắc, hắn không nghĩ tới Tề Phong sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Vội vàng phản bác, nhị đoàn trưởng đối ta có ân, ta sao có thể? Ngươi câm miệng. Ngươi khẳng định cùng nha đầu này thoán qua lại giao hảo, đối chúng ta huyết lang dòng binh đoàn có ý đồ. Ngươi nhưng thật ra nói, ta đối với các ngươi huyết lang dòng binh đoàn có ý đồ gì? Tịch Mộ Nguyệt mở miệng. Nếu như không phải, hắn như thế nào đột nhiên làm ngươi tới hỗ trợ? Ngươi như vậy tiểu nha đầu lại có cái dạng nào y y thuật có thể giải độc? Chê cười, ngươi nếu có thể nuốt thiên mãng độc, kia khắp thiên hạ y y sư đều không cần sống. Thế Phong mặt lạnh nói. Mặt khác y y sư muốn hay không sống, điểm này ta mặc kệ, ta chỉ lo ngươi vì cái gì như vậy kích động. Hay là ngươi không nghĩ ta cứu sống hắn? Tề Phong đồng tử co rụt lại, nói hiệu nói vượng, ngươi tìm chết, cũng dám ở ngay lúc này châm ngòi chúng ta dòng binh đoàn. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan liếc nhau. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh, kiệt ngạo ánh mắt, ta nói, ta có thể cứu sống hắn, ngươi vì sao không cho ta đi cứu hắn? Chê cười, ngươi có thể giải độc. Đại gia tin tưởng sao? Nàng nói nàng có thể cứu sống chúng ta đoàn trưởng, tin tưởng sao? Thế Phong hướng tới bốn phía nói. Kia trên mặt lanh trào nhìn một cái không sót gì. Tịch Manh đang muốn mở miệng, muốn khuyên Tịch Mộ Nguyệt đừng nói mạnh miệng. Hiện tại Tề Phong đều không có nhận ra tới bọn họ là Tịch gia người. Nếu là nhận ra tới, nói ra đi, đều cấp Tịch gia mất mặt ta. Ta tin tưởng nàng. Triều Kỳ đột nhiên nói. Tề Phong cười lạnh liên tục, mặt khác võ giả đều sôi nổi lắc đầu. Nói, vừa thấy liền biết nàng mới 16-17 tuổi tuổi tác. Sao có thể cởi bỏ nuốt thiên mãng độc? Đúng vậy. Ta cũng không tin. Phỏng chừng là có cái gì mục đích? Liên ở mặt khác võ giả mồm năm miệng 10 thảo luận khi, một thanh âm nói, làm nàng lại đây. Là đỡ Tô Thành Công láo giả, nhìn như 50 tuổi xuất đầu, tóc trắng xóa, phía trước cũng không nói chuyện. Tống thúc, như thế nào có thể làm một cái người xa lạ tới gần đoàn trưởng? Thế Phong nói, Thành Công đều như vậy. Còn có cái gì lý do quản nàng có phải hay không người xa lạ? Tống Ân trầm giọng nói. Lúc này Tô Thành Công tuy rằng chúng độc rất sâu, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh. Hắn gian nan ra tiếng, làm. Nàng. Thử xem. Tiền khám bệnh. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có lập tức tiến lên đi. Nàng cũng không phải là Bồ Tát sống, cứu người có thể. Xem bệnh kim có phải hay không làm nàng vừa lòng. Cô nương ngươi mở miệng đi. Thế Phong đang muốn mở miệng, Tống Ân láo giả đã trước nói. 10 vạn lượng hoàng kim. Vừa nghe đến này số lượng, Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan đều hít hà một hơi. Thất tiểu thư đây là thật sự phải cho người xem bệnh A. Chính là nàng lại không phải cái gì y y sư. Hơn nữa, còn muốn 10 vạn lượng hoàng kim, này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Tịch đột nhiên sắc mặt rất khó xem, này thất tiểu thư lại tự cấp tịch ra bôi đen. Hắn thật sự rất muốn trực tiếp đem nàng trói về đi. Ngươi quả thực là công phu sư tử ngoạm. Thế Phong giận nhiên. Mặt khác lính đánh thuê cũng là căm giận không thôi. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy thập phần buồn cười, chẳng lẽ một cái đoàn trưởng tánh mạng cũng không đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim. Giá trị. Giá trị. Triều Kỳ cùng Tống Ân cùng kêu lên mở miệng, Tống Ân lại tiếp tục nói, tiền đề, là ngươi có thể cứu sống hắn, nếu là lấy tánh mạng nói dân nói, chớ trách chúng ta huyết lang khi dễ ngươi một nhược nữ tử. Đương nhiên. Tịch Mộ Nguyệt nhuẩn miệng cười. Tề Phong trương trương môi, sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn là không lời nói ra tới, hắn liền không tin, nàng thật sự có thể cứu sống Tô thành công. Tịch Mộ Nguyệt không nốc, nàng biết chính mình tranh tiến nước đủ, nàng có thể lựa chọn không cứu, nhưng nàng có ý nghĩ của chính mình. Lại có thể kiếm tiền, lại có thể được một thân tình, làm gì không cứu. Làm Tống Ân đem Tô thành công nằm thẳng trên mặt đất, áo trên cấp cởi ra. Tịch Mộ Nguyệt mười ngón thượng nhiều ngân châm, Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan vừa thấy, thật là có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ này thất tiểu thư còn học tập y y thuật. Bất quá này nuốt thiên mãng độc tố cũng không phải là như vậy hảo giải, lại nói, vừa rồi kia Tề Phong một chấm trễ, đã bỏ lỡ trị liệu tốt nhất thời gian. Nay tiểu nha đầu thật đúng là đương chính mình là thần y y lạp. Ở bốn phía, có võ giả cực kỳ khinh thường nói. Ha ha, còn không phải sao. Người xem nàng như vậy, nhưng thật ra rất tự tin, nàng nếu là thật có thể cứu sống hắn, ta lưu hạ hai chữ liền đảo viết. Ha ha ha. Hết đợt này đến đợt khác tiếng cười nhạo không dứt bên hai, Tịch Mộ Nguyệt chút nào không chịu quấy nhiễu, ở cẩn thận kiểm tra hắn độc tố sau, nàng mày hơi ngưng. Thế nào? Tống Ân tuy rằng cũng không tin, khá vậy ôm một tia hy vọng hỏi. Độc tố rất sâu. Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung nói, đã tiến vào ngũ tạng phế phủ. Tống Ân vừa nghe, đáy mắt tràn đầy thất vọng, đều đã tiến vào ngũ tạng phế phủ, lại như thế nào có thể cứu sống. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu thi châm, nàng ngân châm chính là thiên tháp khen thưởng cho nàng bảo bối, đổi làm những người khác nói, có lẽ không có xoay chuyển trời đất chi thuật, nhưng nàng không giống nhau nha. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, kia tốc độ tay mau đến làm người thấy không rõ lắm, không chắt một châm đi xuống, kia trên da thịt liền sẽ thâm nhập nồng đậm đến hoàn toàn biến hắc huyết châu. So Tô thành công nổ ra máu đen còn muốn hắc. Một phen xuống dưới, Tô thành công trên người đã tràn đầy màu đen huyết trâu, rầm rạp. Tịch Mộ Nguyệt sợ hắn kiên trì không được, hướng tới trong miệng hắn tắc một viên đan dược, sau đó tiếp tục kim kim. Lúc này sắc trời đã dần dần đen, tuy có ánh trăng nhu hòa giải rơi xuống, nhưng Tịch Mộ Nguyệt tốc độ tay vốn dĩ liền mau, kể từ đó, càng là xem không rõ lắm, mà Tống Ân lại là ngây ngẩn cả người. Hắn là người từng trải, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế thành thạo thi châm thủ pháp, hắn xem nhất rõ ràng, không khỏi càng ngày càng giật mình. Hoa hoa hoa! Tô thành công liên tiếp phun ra tam khẩu máu đen, này còn không có kết thúc, Tịch Mộ Nguyệt tay rơi xuống trên người hắn huyệt vị thượng, đồng nhiên tối sầm lại, Tô thành công kêu thảm thiết một tiếng, bên miệng máu tươi không ngừng trào ra. Thành công! Tống Ân kinh hãi! Câm miệng, đừng xảo! Tịch Mộ Nguyệt không vui! Hắn thanh âm quá lớn. Này một câu quát lớn làm Tống Ân cái này lão nhân bỗng nhiên chấn động, là bị Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi ngữ khí cấp chấn trụ. 47 chương 47 đây là Tịch Mộ Nguyệt sao? Có một loại cuồng ngạo lệ khí ở bên trong, tựa hồ không dung người nghi ngờ cùng phản kháng. Là khí chàng thượng áp chế, không phải tu vi thượng áp chế. Thời gian càng dài, mọi người càng là không xem trọng Tịch Mộ Nguyệt, dù sao hôm nay kia Tô thành công là không sống nổi. Đến đêm khuya, không ít võ giả đều đi nghỉ tạm. Huyết lang dòng binh đoàn lính đánh thuê còn đang chờ đợi, nhưng có chút người nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt là một loại không kiên nhẫn, bất quá tại đây đêm khuya giữa, bị che giấu cực hảo. Từ Tịch Mộ Nguyệt có y thuật bắt đầu, lúc này đây là hoa dài nhất thời gian, mãi cho đến rạng sáng thời gian, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nuốt thiên mãng xà độc quả nhiên âm độc thế nhưng hoa nàng một đêm thời gian. Nếu là trên người nàng có giải độc đan dược cùng dược liệu đều được, chính là bởi vì không có, mới hoa như vậy lớn lên thời gian. Triều Kỳ cùng Tống Ân một đêm đều không có chớp mắt, hai người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tô thành công xem, vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện, lập tức dò hỏi, thế nào? Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu thu trầm, liếc xéo hai người liếc mắt một cái, các ngươi chính mình sẽ không xem sao. Triều Kỳ sửng sốt, hắn không phải y sư sẽ không xem a. Nhưng này sẽ, Tống Ân lại là hô to một tiếng, này một thân kêu to đem Tề Phong bọn họ đều cấp kinh động, không ít còn đang ngủ võ giả đều cho rằng phát sinh sự tình gì, vội vàng ra tới xem. Liền thấy Tống Ân trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Huyết, huyết là màu đỏ. Triều Kỳ cũng nhìn đến, trên mặt đất một bãi huyết đều là màu đen, đó là chúng độc hiện tượng, chỉ là, từ rạng sáng bắt đầu, Tô Thành Công thỉnh thoảng nổ ra huyết, dần dần biến thành màu đỏ. Độc. Tịch Mộ Nguyệt Thu châm xong, đứng dậy, nhớ rõ, ta 10 vạn lượng hoàng kim. Nàng câu này nói xong, Tề Phong đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, nhìn về phía Tô Thành Công, lúc này Tô Thành Công nằm trên mặt đất, kia bao phủ ở trên mặt hắc khí đã hoàn toàn đã không có, sắc mặt cũng biến hồng nhuận. Nàng. Tịch Trường Lan cùng Tịch Mãnh đều là hung hăng chấn động, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, thật giống như là một lần nữa nhận thức nàng. Một đêm thời gian, thế nhưng có thể đem đã một chân bước vào quỷ môn quan người lôi ra tới. Là cái dạng gì y y thuật? Đây là Tịch Mộ Nguyệt sao? Nếu không phải đi theo nàng cùng nhau ra tới, Tịch Mãnh thật sự cho rằng có người giả trang Tịch Mộ Nguyệt. Giống như thật giỏi a. Không phải đâu. Này đều có thể. Muốn cái gì dạng y y thuật mới có thể làm được a? Bốn phía võ giả đều trợn tròn mắt. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chiêu Kỳ liền kém không phóng pháo hoan hô. Tống Ân cũng là kích động miệng thẳng run run. Nhớ rõ, Hoàng Kim. Tịch Mộ Nguyệt nhắc nhở nói. Cô nương đúng lúc này, Tô Thành Công đứng dậy, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hô. Đừng cùng ta có kẻ mặc cả, một cái tử đều không thể thiếu. Tô Thành Công lắc đầu, không phải. Ta là tưởng cảm tạ cô nương, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, đột nhiên có người hét lớn, Tịch Phế Bảy. Tịch gia thất tiểu thư. Chính là Tịch gia thất tiểu thư. Ta nhận thức bên người nàng Tịch Mãnh, đó là Tịch gia quân thủ lĩnh. Như thế nào sẽ? Có võ giả là đến từ Phong Giang Thành, phía trước là không có nhận ra tới, bất quá nhìn đến Tịch Mãnh sau đột nhiên liền nghĩ tới. Cũng có mặt khác võ giả không biết Tịch Mộ Nguyệt là ai, nhìn dáng vẻ là đến từ mặt khác địa phương, chính là này cũng không ngăn cản bọn họ đối Tịch Mộ Nguyệt thưởng thức. Kia đáy mắt nơi nào có phía trước coi khinh cùng khinh thường a. Thật là Tịch Mộ Nguyệt a. Lần trước Phùng Thành sự tình còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nhớ rõ. Nay Tịch gia thất tiểu thư, liền cùng đổi cá nhân dường như, không nghĩ tới, nàng thế nhưng cất giấu như vậy cao thâm ý y thuật a. Đúng vậy. Thế nhưng thật sự đem Tô Thành Công cấp cứu sống. Quá lợi hại. Tề Phong ánh mắt âm u, hơi túng lướt qua, vội hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, cười nói. Nguyên lai là Tịch gia tiểu thư, phía trước nhiều có mạo phạm, 10 vạn lượng hoàng kim nhất định sẽ một hai đều không ít đưa đến Tịch gia. Vì cái gì muốn đưa đến Tịch gia? Ta tiền khám bệnh hẳn là giao cho ta đi. Tống thúc Tô Thành Công ho khan 2 tiếng, hô 1 tiếng Tống Ân. Tống Ân phản ứng lại đây, lập tức tiến lên, thất tiểu thư, đây là một quả nhẫn chữ vật, bên trong có 10 vạn lượng hoàng kim, đây là tiền khám bệnh. Này nhẫn cũng tặng cho ngươi. Xem như chúng ta đối thất tiểu thư cảm kích chi ý. Nhẫn chữ vật A. Không ít võ giả nhìn, đều là thầm giật mình. Này nhẫn chữ vật, cũng không phải võ giả tùy tiện liền có. Này huyết lang dòng binh đoàn cũng thật hào phóng. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực giật mình, bất quá không làm ra vẻ, thu thu thu. Tống Ân đối Tịch Mộ Nguyệt thái độ bãi ở bên kia, cũng không dám coi khinh trước mắt nữ tử. Tô Thành Công đều có thể đứng dậy, như vậy thật sự rất khó tưởng tượng đến. Hắn tối hôm qua sẽ chết rớt, hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, thập phần khách khí mà cảm kích nói, thất tiểu thư là ta ân nhân, về sau cũng chính là ta huyết lang dòng binh đoàn ân nhân, nếu là lấy sau có bang thượng đội, ta Tô Thành Công nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo thuyết, hảo thuyết, thân thể của ngươi khỏi hẳn không sai biệt lắm, bất quá chính là mất máu quá nhiều, tới vài cọng huyết chu quả dùng liền càng tốt. Đa tạ Tịch cô nương, không khách khí, không chê nói, tiêu ta Mộ Nguyệt là được. Mộ Nguyệt cô nương tính tình đủ hào sảng. Tô Thành Công ha ha ha cười to. Tô đoàn trưởng cũng là giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng cười to ra tiếng. Những người khác còn lại là trường lớn đôi mắt nhìn này hai người. Tịch Mộ Nguyệt tương đối thưởng thức Tô Thành Công đại khí. Tô Thành Công đồng dạng cũng thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt. Hai người đến mặt sau thế nhưng lấy huynh muội tương xứng. Cái này làm cho Tịch Trường Lan cùng Tịch Mãnh có điểm choáng váng. Như thế nào như vậy trong thời gian ngắn, bọn họ thất tiểu thư liền trở thành nhân gia dòng binh đoàn đầu lĩnh làm muội muội. Hơn nữa, Tô Thành Công thực xa hoa, trực tiếp liền đem tùy thân một quyển huyền phẩm thượng giai thiên thủy quyết đưa cho Tịch Mộ Nguyệt. Huyền phẩm thượng giai võ kỹ tịch ra đều không nhiều lắm, này Tô Thành Công thật sự hảo sinh hào phóng, làm những người khác nhìn hâm mộ không thôi. Thủy thuộc tính võ kỹ A. Không tồi. Này có thể cấp Xuân Nhi tu luyện. Hơn nữa Lục Ca cũng là thủy thuộc tính, bất quá, nàng muốn cấp Lục Ca tìm càng cấp bậc càng tốt võ kỹ. Một phen trò chuyện với nhau sau, Tịch Mộ Nguyệt hỏi Tô Thành Công tiến vào đêm núi non tình huống, Tô Thành Công đem biết đến đều nói cho Tịch Mộ Nguyệt, nàng suy tư một phen sau, lúc này mới nghĩ nhắc nhở hạ, truyền âm cho hắn, Tô Đại Ca chính mình vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nàng lời này có chuyện, Tô Thành Công trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu. Mộ Nguyệt muội muội tiến vào đêm núi non sau tiểu tâm nuốt thiên mãng, nếu là không thích hợp tình huống, hẳn là lập tức rút khỏi tới. Hảo! Tô Thành Công tổn thất không ít người ở bên trong, cho nên không tính toán đi vào, hơn nữa hắn tự thân thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, đó là dặn dò Tịch Mộ Nguyệt một phen. Tịch Mộ Nguyệt cũng không trì hoãn thời gian, cùng bọn họ từ biệt sau, liền hướng tới nhập khẩu phương hướng đi đến. Thất tiểu thư, Tịch Trường Lan cùng Tịch Manh thấy vậy, chạy nhanh đuổi kịp, nha đầu này cũng không thể xảy ra chuyện A. Tịch cô nương, ta, Triều Kỳ Tài nghĩ đến chính mình huyền khí còn bị phong bế, này hẳn là cho hắn giải khai đi. Đáng tiếc không ảnh. Người đi vào. 48 chương 48 nuốt thiên mãng. Tịch Mộ Nguyệt hành động sau, bởi vì Tô Thành Công sự tình bị trì hoãn mặt khác võ giả, cũng đều thương lượng một phen, hướng tới đêm núi non lối vào chạy đến. Đêm núi non cùng thiên phạt rừng rậm tới gần. Đem thiên phạt rừng rậm so sánh thành biển rộng nói, đêm núi non chính là sông nhỏ, bất quá này sông nhỏ lại cũng không nhỏ, đêm núi non địa thế mở mang chạy dài, từ nơi xa xem nói, giống như là một cái ngọa lòng. Tịch Mộ Nguyệt tuy không hiểu phong thủy, khá vậy biết, này đêm núi non là một chỗ bảo địa. Dùng để mai táng người chết là nhất thích hợp bất quá. 2 năm trước ta từng tiến vào quá đêm núi non một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường a. Tịch Manh nói thầm ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt dư quang liếc hắn một cái, như suy tư gì. Cho tới nay, đêm núi non đều không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường, tuy rằng đêm núi non cũng có không ít huyền thú, khá vậy không có giống gần đoạn thời gian như vậy, có đi mà không có về. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ thầm, nay sợ là cùng kia dưới nền đất cổ mộ có quan hệ, kia tinh thần ấn ký cấp bách đi đêm núi non, tìm kiếm kia người chết, hẳn là bí pháp đến thời gian. Này đêm núi non dị thường tuyệt đối cùng kia cổ mộ thoát ly không được quan hệ. Nhu chỉ kia yêu nghiệt hiện tại ở địa phương nào? Nghĩ đến kia yêu nghiệt, Tịch Mộ Nguyệt liền ngửa răng, hận không thể cắn hắn một ngụm. Thất tiểu thư ngươi còn muốn thâm nhập sao? Tịch Trường Lan đột nhiên ra tiếng hỏi, hắn mày nhíu lại, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, ở đi phía trước đi, sẽ có nguy hiểm. Các ngươi hai cái không cần như vậy đi theo ta. Không được. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong. Tịch Mãnh liền cấp đánh gãy, hắn sụ mặt, chân thật đáng tin nói, chiếu cố ngươi an nguy là chúng ta nhiệm vụ, nếu không đem ngươi an toàn mang về đi, ta cũng không xứng trở thành Tịch gia quân thủ lĩnh. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, quay đầu lại xem hai người, kia hảo, nếu các ngươi khăng khăng nói như vậy, ta đây kế tiếp làm cái gì, các ngươi đều cần thiết nghe ta. Nghe ngươi. Tịch Mãnh trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy, nghe ta. Bằng không, các ngươi liền chạy lấy người. Ta không cần các ngươi bảo hộ, đương nhiên, ta là không nghĩ các ngươi trở thành ta trói buộc. Tịch Mộ Nguyệt nói quá trực tiếp, cái này làm cho Tịch Mãnh có điểm vô pháp tiếp thu. Tuy rằng nói, nàng đem Tô Thành Công cứu sống làm cho bọn họ thực giật mình, khá vậy không đại biểu, nàng là có thể chỉ huy bọn họ. Tịch Mãnh thở phi phì, Tịch Trường Lan trầm mặc. Tịch Mộ Nguyệt cũng không vô nghĩa, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nhưng mà, từng tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Là những cái đó võ giả tiếng kêu thảm thiết, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhảy đến một cây đại thụ trên đỉnh, hướng tới nơi xa nhìn lại, Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan đồng dạng như thế, ở nhìn đến nơi xa cảnh tượng khi, ba người đều là cả kinh. Phía trước có 4-5 cái võ giả, còn có một cái dài chừng 3 mét mãng xà, toàn thân che kín thanh lân, này thân thể so thành nhân hai cái đùi còn muốn thô, bộ mặt dữ tợn, đảo tam giác đôi mắt màu đỏ tươi, thỉnh thoảng phun ra hồng tin tử tới. Răng nanh sắc nhọn. Đây là một đầu đã tiến hóa xà, bất quá còn không có tiến hóa thành công. Nếu là gặp được cái gì cơ duyên nói, này nuốt thiên mãng nhất định sẽ tiến hóa thành giao long. Từ từ. Ở trong chớp nhoáng, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt tức khắc biến đổi. A a a a. Một võ giả trực tiếp bị nuốt thiên mãng cắn chung vòng eo, phát ra thê lương hí thanh, Tịch Trường Lan xem sắc mặt đại bạch, kia võ giả vòng eo thế nhưng bị cắn đứt, sau đó nửa người dưới bị nuốt thiên mãng cấp nuốt vào trong bụng. Còn dư lại ba gã võ giả, đang ở nghỉ tư đế kêu to, cứu mạng. Ai tới cứu cứu chúng ta? Này ba người muốn chạy, mặt sau một người tốc độ chấm nhất, bị nuốt thiên mãng cuốn lấy, ngẩng đầu liền đối thượng nuốt thiên mãng kia buồn máu mồm to. Trực tiếp bị dọa hôn mê qua đi, giây tiếp theo, hắn toàn bộ đầu đã bị nuốt thiên mãng cấp nuốt vào đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần theo tới, liền tại nơi đây, cũng không cần bị nuốt thiên mãng cấp phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt lời này mới nói xong, lắc mình không thấy. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan sửng sốt, lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, nàng đi nơi nào. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan hai người thật không dám lộn xộn, kia hai người sở chạy phương hướng đúng là bọn họ bên này. Hai người giấu ở trên cây, không dám tiết lộ một chút hơi thở, càng không dám đi truy Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt kiếp trước là sát thủ thời điểm, không ngừng một lần hai lần tiến vào quá nước ngoài nguyên thủy rừng rậm, đối như vậy mảnh đất sẽ không thực xa lạ, nàng vừa mới nghĩ đến, nuốt thiên mãng ở tiến hóa trong lúc, hẳn là tìm cái linh khí đầy đủ mảnh đất chờ đợi tiến hóa thành công, mà không phải tại đây đầy đất mang lui tới. Chỉ có một khả năng, khẳng định ở nuốt thiên mãng hang ổ phụ cận, có thể trợ giúp nó thành công tiến hóa thứ tốt, hơn nữa, mắt thấy kia đồ vật sợ là thành thủ, mà bên ngoài võ giả thường xuyên tiến vào đêm núi non, kia nuốt thiên mãng lúc này mới nhịn không được chạy ra. Là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt dưới chân sinh phong, thân ảnh giống như quỷ mị đi tới, nàng hiện tại sử dụng chính là hư ảnh quỷ bước, nàng mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, nhưng ở tốc độ thượng, đối nàng trợ giúp rất lớn, nàng không có bao nhiêu thời gian. Chỉ có thể thừa dịp kia nuốt thiên mãng còn không có trở về điểm này thời gian, biết rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền phát hiện một cái sơn động, vào sơn động chính là nồng đậm mùi tanh, là nuốt thiên mãng trên người hương vị. Tiến vào kia sơn động chỗ sâu nhất, Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, một mặt tựa như thủy tinh màu tím ánh vào nàng mi mắt. Nàng đảo chịu hút một hơi, tử tinh quả. Là một gốc cây còn không có thành thục tử tinh quả, nhìn dáng vẻ. Này liền tại đây hai ngày thành thục, trách không được kia nuốt thiên mãng như thế nóng nảy cùng cuồng bạo, là sợ người phát hiện nơi này sinh trưởng một viên tử tinh quả. Này huyệt động hẳn là nuốt thiên mãng phát hiện nơi này có tử tinh quả sau mới trụ tiến vào, vẫn luôn thủ nó thành thục. Hắc, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đại lượng. Tuy rằng thực đáng tiếc, không thể chờ đến nó thành thục ngắt lấy xuống dưới, so với gì đều không có, hiện tại phải động thủ. Tịch Mộ Nguyệt phi thường không khách khí. Liền căn cùng nhau rút khởi, còn không có bỏ vào tô thành công cấp nhận chữ vật, mà là trực tiếp nhét vào hỗn độn thiên tháp nơi cảnh giới. Nàng có thể mang đồ vật đi vào, nay tử tinh quả đương nhiên cũng có thể đi vào lạp. Hết thể thu phục sau, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh đường cũ phản hồi, phía trước tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Kia nuốt thiên mãng hiện tại đến Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan nơi dưới tàng cây, ở cắn chết cuối cùng một cái võ giả sau. Nó phát hiện dấu ở trên cây hai người, đối Tịch Trường Lan tiến công, Tịch Trường Lan mới tiến vào hậu kỳ võ sư, kia nuốt thiên mãng có thể nói là nhân loại lúc đầu đại võ sư tu vi, Tịch Trường Lan như thế nào là đối thủ, Tịch Mãnh chính là vào lúc này dẫn dắt rời đi nuốt thiên mãng đối Tịch Trường Lan chú ý. Tịch Mãnh mới tiến vào đỉnh võ sư, đối thượng nuốt thiên mãng rõ ràng chỉ có thể phòng ngự, ngay cả phòng ngự đều có vẻ cực kỳ bạc nhược. Cháy mau. Tịch Manh hướng tới Tịch Trường Lan gào giống ra tiếng, hắn trường đao chống lại nuốt thiên mãng hàm trên cùng hàm dưới gian, lúc này mới không có lập tức bị cắn chết. Tịch Trường Lan sắc mặt căng thẳng. Như vậy đi xuống nói, Tịch Manh sẽ chết, mà hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy chạy sao? Tịch Mộ Nguyệt rút ra thí huyết trùy thủ, sử dụng hư ảnh quý bước, thân thể giống như tàn ảnh ở Tịch Trường Lan trong tầm mắt hiện lên, chờ đến Tịch Trường Lan thấy rõ ràng khi... Tịch Mộ Nguyệt đã dẫm lên nuốt thiên mãng thanh lân đến đầu của nó đỉnh. 49 chương 49 thiên quân thành trần ra. Tịch Mãnh ngẩng đầu, đống nhiên trừng lớn đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt một thân máu lạnh túc sát, một đạo hàn mang hiện lên, mỏng như cánh ve thí huyết trùy thủ thế nhưng là ngạnh sinh sinh đâm vào nuốt thiên mãng một con mắt. Thật lớn nuốt thiên mãng phát ra thê lương hí thành, khổng lồ thân hình kịch liệt chịu động, đem Tịch Mộ Nguyệt cấp Tịch Mãnh đều cấp hung hăng ném ra. Hai người ngã trên mặt đất. Tịch Mộ Nguyệt mày hung hăng nhăn lại, ngực khí huyết cuồn cuộn. Thất tiểu thư, thủ lĩnh. Tịch Trường Lan kinh hô ra tiếng. Chạy. Dùng ăn mãi sức lực chạy, nhanh lên. Tịch Mộ Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, đống nhiên để cao để si bèn hô. Tịch Trường Lan nâng dậy Tịch Mãnh, hai người bất chấp mặt khác, giơ chân liền hướng tới chỗ sâu trong chạy tới, cũng mặc kệ ở chỗ sâu trong có phải hay không có nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt chọc mù nuốt thiên mãng một con mắt, khiến cho đối phương bạo nộ, kia cả người thanh lân phiếm âm lãnh hàn mang, kia nuốt thiên mãng thân thể cũng là banh đến gắt gao, dùng oán độc ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Thất tiểu thư đâu? Hai người quay đầu lại, Tịch Mộ Nguyệt lại không có hành động. Không cần lo cho ta. Nhanh lên. Tịch Mộ Nguyệt không quay đầu lại liền lập tức quát to. Tịch Manh bước chân một đốn, Tịch Trường Lan lại đột nhiên bắt lấy hắn tay. Thủ lĩnh, nghe thất tiểu thư nói, không sai. Tịch Manh do dự một hồi, cắn răng một cái vẫn là cùng Tịch Trường Lan lấy ăn mãi sức lực chạy như điên. Tịch Mộ Nguyệt nhìn trước mặt nuốt thiên mãng trưởng hư một hơi, tay phải đột nhiên duỗi khai, chợt nắm chặt thành quyền. Hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng vận chuyển, trong cơ thể huyền khí bay nhanh vận chuyển, cuối cùng, ở trong phút chốc cuồng bạo mà ra, kia chỉ mảnh khảnh trên nắm tay phúc mãn ngọn lửa. Nuốt thiên mãng cũng là vào lúc này hí một tiếng, căng thẳng thân thể hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay tới, như vậy tựa hồ muốn đem Tịch Mộ Nguyệt một ngụm nuốt vào. Mà lúc này, Tịch Mộ Nguyệt nắm tay đột nhiên biến đại, không, là xuất hiện một cái nắm tay hảo ảnh, chỉ là liếc mắt một cái. Tựa hồ mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, nắm tay dần dần biến đại, mang theo quyến rũ mà hung mãnh ngọn lửa, ầm ầm một quyền đón nhận nuốt thiên mãng buồn máu mồm to. Oeng! Mà một tiếng. Nay một phương trên lãnh địa, phát sinh kinh thiên tiếng nổ mạnh. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan cho rằng phát sinh sự tình gì, quay đầu, còn không có thấy rõ ràng, dư quang liền nhìn đến một đạo tàn ảnh hiện lên, là: "Con thất thần làm gì? Chạy a!" Tịch Mộ Nguyệt dùng ra bạo phá quyền sau, trực tiếp mở ra hư ảnh quý bước, kia tốc độ quả thực là bay nhanh, trực tiếp liền đuổi theo hai người. Nàng còn một bên hướng trong miệng tắc địa linh đan. Nha, nếu là có huyền khí đan càng tốt, này địa linh đan không cấm dùng. Bạo phá quyền uy lực quá lớn, hơn nữa, muốn sử dụng cũng đủ nhiều huyền khí, dùng ra kia một quyền, cơ hồ làm Tịch Mộ Nguyệt huyền khí đều cấp tiêu hao, trước mắt, chỉ có thể không ngừng nuốt phục địa linh đan. Miễn cưỡng khôi phục một chút huyền khí tới chống đỡ hư ảnh quỷ bước. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan nhìn trước mặt thân ảnh, càng thêm xem không hiểu cái này thất tiểu thư. Vừa rồi kia động tĩnh, chẳng lẽ là nàng chế tạo ra tới sao? Không phải đâu. Tuy rằng ly đủ xa, nhưng cái loại này uy lực bùng nổ, bọn họ hai người vẫn là có thể cảm nhận được, tâm kinh động phách, lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Nuốt thiên mãng đuổi theo. Tịch Trường Lan la lên một tiếng. Cùng Tịch Mãnh hai người tốc độ đống nhiên lại lần nữa tăng lên. Bất quá hai người quay đầu nhìn lại, trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Phía trước kia đầu khí thế hung mãnh nuốt thiên mãng lúc này lại cả người là huyết, trên mặt huyết nhục mơ hồ, khí thế đều nhược không ít, nếu không phải nhìn đến nó kia con mắt toán độc. Thật đúng là... chạy a, thật là đem ăn mãi sức lực đều cấp dùng tới. Phía sau, nuốt thiên mãng hơi thở càng ngày càng xa, mãi cho đến hoàn toàn biến mất. Ba người mới dám dừng lại thở hồng hộc. Nuốt thiên mãng tựa hồ không dám lại đây. Tịch Trường Lan thở hồng hộc nói. Đã nhìn đến thân ảnh, sợ là không dám vượt rào, bọn họ hiện tại đã đến địa phương nào. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra bốn phía, hẳn là tiếp cận đêm núi non trung ương mảnh đất đi. Tuy rằng vừa tiến đến liền gặp gỡ có thể so với đại võ sư nuốt thiên mãng, cũng may hữu kinh vô hiểm, Tịch Mộ Nguyệt còn phải đến một gốc cây tử tinh quả. Nàng đều có thể tưởng tượng đến kia nuốt thiên mãng trở lại trong sơn động sẽ là thế nào một bộ bạo nộ biểu tình. Nay liền khổ lúc sau tiến vào người, chỉ sợ kia nuốt thiên mãng biết chính mình đau khổ chờ đợi tử tinh quả không thấy, tất nhiên muốn phát cuồng. Xem phía trước, Tịch Trường Lan đột nhiên nói, chỉ vào phía trước. Thủy lộ. Phía trước có sơn động, là một cái thủy lộ, ở phụ cận có chém rớt cây trúc linh tinh. Nói vậy, một ít võ giả là kia thủy lộ giữa. Bên này. Đúng lúc này, một cái xa lạ thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt ba người nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, từ mặt khác một cái đường mòn xuất hiện hai đám người. Này hai đám người như là hiểu biết, bất quá chi gian có khoảng cách, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Một đám người bốn người, một đám người sáu người, sáu người ở phía trước, bốn người ở phía sau. Sáu người giữa có hai vị lão giả, một trung niên nhân, hai vị tuổi trẻ nam tử, một vị thiếu nữ. Bốn người giữa có một vị lão giả, một vị trung niên nhân, sau đó các một người tuổi trẻ nam nữ. Ở Tịch Mộ Nguyệt đánh giá bọn họ khi, kia hai đám người cũng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ba người. Sáu người tổ giữa thiếu nữ ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ba người lược có chật vật bộ dáng khi, thập phần ghét bỏ ánh mắt, giờ muốn chết. Tịch ra người A. Trong đó một người tuổi trẻ nam tử ra tiếng. Tịch đột nhiên mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, trần ra. Tịch Trường Lan biết Tịch Mộ Nguyệt khả năng không biết, bổ sung nói, là Thiên Quân Thành thế gia, trần gia người. Thiên Quân Thành, trần gia. Trước kia Tịch gia là Thiên Quân Thành thế lực, Tịch Long Hiên vợ chồng mất tích, Tịch gia suy tàn, liền dọn đến Phong Giang Thành tới. 15 năm trước, Tịch Manh còn không phải Tịch gia quân thủ lĩnh, chỉ là Tịch gia quân một viên, hắn biết trần gia cũng đối Tịch gia ra tay quá, cũng nhận được kia hai gã lao giả cùng kia trung nhân nhân. Hai vị lão giả là thành gia trưởng lão, trung niên nhân còn lại là trần gia thúc thúc bối nhân vật. Mặt sau là lan gia là Thiên Quân Thành mấy năm gần đây mới quật khởi gia tộc, so với trần gia tới tuy rằng nói nhược chút, nhưng ở Thiên Quân Thành cũng là xếp hạng dựa trước thế gia trí nhất. Này hai nhà người cũng là mới tiến vào không bao lâu, đối với tối hôm qua phát sinh sự tình, bọn họ đều thấy được, cũng biết Tịch Mộ Nguyệt là một người thủ đoạn phi phàm y địa sư. Trần Lâm nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt không chút nào che giấu chán ghét, đương nhiên, ở đáy mắt chỗ sâu trong còn tiềm tàng một tia ghen ghét. Đối với Tịch Mộ Nguyệt phía trước biểu hiện, nàng thực ghen ghét. Tịch ra, dựa vào cái gì a? Một cái bị Thiên Quân Thành đuổi ra đi thế lực mà thôi. Trần Lâm khinh thường nói. Tịch Manh vừa nghe, căm tức nhìn thiếu nữ. Ha ha, Lâm muội muội, tuy rằng là bị đuổi ra đi thế lực, có từng kinh cũng ở Thiên Quân Thành huy hoàng quá một thời gian a. Trần Pham cười nói. Nghe nói Tịch gia ở Phong Giang Thành đều hôn rối tinh rối mù, mau diệt môn. Trần gia mặt khác một người tuổi trẻ nam tử Minh chậm rãi nói, kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt Tịch đột nhiên trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Lời nói là như thế này nói, nhưng cũng là cũ thức á trung niên nhân mở miệng, là nhìn Tịch Mánh nói. 50 chương 50 thủy đạo. Lan gia bốn người cũng chưa mở miệng. Lão giả cùng trung niên nhân ở đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tuổi trẻ nữ tử còn lại là dùng một loại nhàn nhạt biểu tình xem Tịch Mộ Nguyệt. So với Trần gia khiêu khích, Lan gia tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, càng không có muốn phụ họa Trần gia ý tứ, sở hữu lực chú ý đều tại đây đêm núi non. Phía trước là điều thủy lộ. Lan gia tên kia tuổi trẻ nam tử nhẹ giọng nói, Trần gia lực chú ý cũng từ Tịch Mộ Nguyệt đám người trên người rời đi khai, nhìn về phía trước thủy lộ. Đi. Trần gia trung niên nhân Trần Diệp Băng kêu một tiếng, mang theo Trần gia người hướng tới thủy bờ biển địa phương tới gần, ở bên kia còn có không ít mới chém xong không bao lâu mới mẹ cây trúc, càng có làm tốt mẹ tre, Trần Phàm cùng Minh hai người trước mắt sáng ngời, trực tiếp từ Tịch Mộ Nguyệt bên người lướt qua đi, trước ba chiếm kêu mẹ tre. Mẹ tre đủ đại, cũng đủ dung nãi bọn họ sáu cá nhân, hơn nữa hoa lan bốn người cũng không sao. Này mẹ tre rất rắn chắc. Chúng ta dùng nó vượt qua phía trước thủy lộ đi. Trần Diệp Băng nhìn về phía Trần gia hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão gật đầu, trong đó một người trưởng lão chiều phía sau nhìn lại, Thiên Phong huynh, muốn hay không cùng nhau? Lan Thiên Phong là Lan gia tiến đến trưởng lão, Trần gia trước hết mời, chúng ta theo sau liền hảo, nơi này cây trúc rất nhiều, bè tre cũng không khó làm. Chúng ta đây liền không đợi các ngươi Lan gia. Nơi này ly đêm núi non trung ương vị trí càng ngày càng gần. Xuyên qua thủy lộ sợ là hẳn là có điều phát hiện, Trần gia ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không tưởng Lan gia cùng bọn họ một đạo, tốt nhất so với bọn hắn sau đến mới hảo. Kia Trần Lâm thượng bè che trước, còn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng hung hăng trừng liếc mắt một cái, một bộ xem thường bộ dáng. Nay thủy lộ là chúng ta trước phát hiện, bọn họ nhưng thật ra sẽ chiếm tiện nghi. Dù sao Tịch Manh chính là xem Trần gia các loại khó chịu. Trong lúc này Tịch Mộ Nguyệt một câu đều không có nói. Nàng nhìn Trần gia bẻ tre tiến vào thủy trong động, theo dòng nước đi tới, nàng cũng không vội, đi đến thủy bờ biển quan sát. Ta tới làm bẻ tre. Tịch Mạnh bắt khởi tay áo, kia tư thế đã hoàn toàn quên phía trước còn khuyên Tịch Mộ Nguyệt trở về. Tịch Mạnh cùng Tịch Trường Lan bắt đầu nhặt phụ cận cây trúc, hẳn là đều là phía trước người khác chém nhiều. Lan gia cũng bắt đầu động thủ. Nàng đang làm cái gì? Lan Anh giật giò hỏi ra tiếng, tuấn tú ngũ quan thượng mang theo một tia khó hiểu. Xanh biết xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, lúc này nàng, đang ở nếm kia thủy hương vị, mày thường thường còn túc đến cùng đi, hơn nữa còn sẽ thay địa phương đi nếm kia thủy hương vị. Năm đó Tịch gia ở Thiên Quân Thành huy hoàng khi, chúng ta Lan gia cũng bất quá là một cái nhị lưu thế lực, thời gian trôi đi, ngay cả kia vương triều thay đổi đều biến đổi thất thường trung niên nhân Lan Hồng Nhạn muốn nói lại thôi, lắc đầu. Kia tiểu nha đầu không đơn giản. Lan Thiên Phong đột nhiên ra tiếng, vị này lao giả trong mắt có cơ trí ánh sáng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng ẩn ẩn lập lòe cái gì. Tam trưởng lão, nàng tuy rằng là y y sư, lại cũng không phải luyện dược sư. Lan Hồng Nhạn thấp giọng nói, hắn đã nhìn đến Lan Thiên Phong đáy mắt thưởng thức chi ý. Lan Thiên Phong là Lan gia phi thường cơ trí trưởng bối, có chính mình một phen giải thích, tại gia tộc, ngay cả gia chủ gặp được cái gì việc khó thời điểm, đều sẽ tới dò hỏi Lan Thiên Phong ý kiến. Nàng này trầm ổn nội liễm, lại ẩn ẩn giấu giếm mũi nhọn, tuổi tuy nhỏ, gặp chuyện không vội không táo, doanh doanh, anh dở, hồng nhạ, xem người, ngươi liền phải đi xem ánh mắt của nàng, ánh mắt mới là một người linh hồn. Lan Thiên Phong chậm rãi nói. Lan Hồng Nhạn khó hiểu, bất quá có chút kinh ngạc, tam trưởng lao thê nhưng đối kia tiểu nha đầu đánh giá như thế cao. Lan Doanh Doanh cùng Lan Anh giật càng không hiểu, liền thấy vậy khi, Lan Thiên Phong hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến, chậm rãi nói, Tịch cô nương có phải hay không có điều phát hiện. Vừa rồi phía sau đối thoại Tịch Mộ Nguyệt một chữ không lẩu nghe xong đi, rất kinh ngạc lao nhân này xem người ánh mắt, hơn nữa, nàng rất thích hắn cuối cùng một câu, xem người. Chính là muốn xem ánh mắt mới là một người linh hồn. Cho nên nàng vẫn chưa bài xích Lan Thiên Phong tiếp cận, cũng không có che lấp, trong nước có người chết ong hương vị. Nghe nói Tịch Mộ Nguyệt nói, phụ cận tịch manh đều là hung hăng chấn động. Người chết ong. Trong nước có người chết phong. Lan Hồng Nhạn kinh hô ra tiếng. Ngay cả Lan Thiên nghe đồn này, sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Người chết ong là một loại huyền thú, không phải ong mật cái loại này động vật. Này bộ dáng lớn lên giống con địa, lại cũng không phải con địa, là một loại thích sinh hoạt ở trong nước cấp thấp huyền thú. Người chết ong thích gặm thực người chết thi thể, thích cùng tử khí có quan hệ hết thảy, thông thường đều là quần cư, hoặc là một con đều nhìn không tới, hoặc là liền sẽ nhìn đến một đoàn. Thông thường loại này cấp thấp huyền thú, diệt một hai chỉ thực dễ dàng, nhưng là muốn tiêu diệt một đám. Tịch Mộ Nguyệt từ Lan Thiên Phong bên người lướt qua, đi đến thủy ngạn một khắc đầu, bên này có tàn trúc mảnh vụn. Tựa hồ là phát hiện cái gì, ở tịch mánh nghi hoặc tầm mắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt nhặt lên mặt khác cây trúc quan sát. Thì ra là thế. Nàng tựa hồ là minh bạch cái gì, hướng tới tịch mánh nói, không cần lấy phụ cận cây trúc tới tạo bẻ tre. A, tịch mánh đều mau làm tốt. Ở khoảng cách thủy động nơi xa, có tảng lớn rừng trúc, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới bên kia đi đến, nơi này rừng trúc không ít đều bị chém, nàng làm một kiện làm mọi người đều thực nghi hoặc tầm mắt. Ở đào thổ, Lan gia bốn người cùng tịch mánh bọn họ đều tiến lên, thăm dò nhìn lại, nhưng mà ở nhìn đến phía dưới bị đào ra thi thể khi, đều trợn tròn mắt. Người chết ong thích nhất cùng tử khí có quan hệ hết thảy, dùng kia cây trúc đi làm bẻ tre, tuyệt đối sẽ thu được người chết ong thành đàn công kích. Hung hăng cắn rớt bọn họ bẻ tre. Phía trước những cái đó tiến vào đêm núi non võ giả đều không có ra tới, sợ sẽ là ở kia thủy động giữa mất mạng. Ta dựa. Thành đàn người chết ong công kích, liền tính là đại võ sư tới, đều không có biện pháp A. Tịch manh trừng lớn đôi mắt nói. Lan Hồng Nhạn đột nhiên nói tiếp, người chết ong là sẽ không từ trong nước bay ra tới, bọn họ gặm rất cây trúc, những cái đó võ giả cũng không có khả năng rơi vào trong nước ra không được đi. Bọn họ đều là võ giả A. Có tu vi A. Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi, bọn họ rớt vào trong nước, trên người dính cây trúc tử khí. Tất nhiên sẽ đã chịu người chết ong công kích, nhưng nếu là người nhiều toàn lực công kích nói, cũng không đến mức một cái đều chạy không ra, có nhất loại khả năng. Lan Thiên Phong nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, biểu tình nghiêm túc, tiến vào thủy động giữa, tất nhiên có một loại có thể áp chế bọn họ tu vi lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, cực đại khả năng. Cho nên ở người chết ong công kích hạ, bọn họ một cái càng thêm không có còn sống cơ hội. Kia còn đi vào cái con khỉ A. Tịch đột nhiên đôi mắt đều mau trừng thành ngư mắt. Lan gia Lan Doanh Doanh cùng Lan Anh giật cũng là vẻ mặt do dự. Lan Hồng Nhạn nhìn về phía thủy động, phát hiện, này đêm núi non hung hiểm, đã xa xa vượt qua bọn họ đoán trước ở ngoài. Tịch cô nương nhưng có biện pháp. Lan Thiên Phong đã không đem Tịch Mộ Nguyệt tiểu bối xem, tuy rằng cùng vừa rồi đều là giống nhau xưng Tịch cô nương, nhưng lúc này lời nói, nghiễm nhiên là đối cùng thế hệ dò hỏi thái độ. 51 chương 51 người chết ong. Lan Doanh Doanh cùng Lan Anh giật thực không hiểu, liền tính này Tịch Mộ Nguyệt có điểm bản lĩnh, chính là lấy Lan Thiên Phong thân phận hoàn toàn liền không cần như thế khách khí, nếu kia Tịch Mộ Nguyệt không từ nói, đó là bắt nàng a. Dù sao nàng tu vi còn chưa tới lúc đầu võ sư. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan hai người cũng không có khả năng là bọn họ bốn người đối thủ. Không chỉ là Xanh Biếc cùng Lan Anh giật không hiểu, Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan đồng dạng cũng không hiểu. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là nhìn Lan Thiên Phong liếc mắt một cái, chậm rãi nói, dùng không có dính lên tử khí bẹ tre, mặt khác, đây là hộ hương phấn, không nói rất có hiệu, nhưng ít nhất cũng không phải người chết ong thích hương vị. Để ngươi vào nhất, Tịch Mộ Nguyệt đưa cho Lan Thiên Phong một cái tiểu bình sứ. Hộ hương phấn? Hộ hương phấn hành sao? Lan Anh giật trực tiếp nghi ngờ ra tiếng. Ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi, không cần liền tính liền ở Tịch Mộ Nguyệt muốn thu hồi hộ hương phấn khi, Lan Thiên Phong mã thượng mở miệng. Tịch cô nương không nên tức giận. Là anh giật không hiểu chuyện. Hộ hương phấn ta nhận lấy Lan Thiên Phong bội nói. Hộ hương phấn thứ này, nói thật, thật là quá phổ biến, rơi tại trên người thật sự có thể tránh thoát người chết ong sao. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan đều thực nghi hoặc, nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa giải thích nhiều như vậy, mà là ở nàng cùng hai người trên người đều giải lên hộ hương phấn. Nay một mảnh trong rừng trúc đều chôn không ít thi thể, cái này làm cho ở đây người đều âm thầm kinh hãi. Không biết là người phương nào như vậy tàn nhẫn. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng, sợ là kia cổ mộ chung người ở trước khi chết làm, kia người chết ong cũng là hắn để vào thủy đạo, liền không biết bên trong còn có cái gì nguy hiểm. Tu vi bị áp chế, hẳn là thiết hạ nào đó cấm chế lực lượng, bất quá nếu đều đi đến nơi này tới, cũng không có lý do gì lùi bước, nàng cũng không phải người như vậy. Lan gia cùng Tịch Mãnh đều tìm được sạch sẽ không có dính lên tử khí cây trúc. Làm lòng tin bài sau, liền theo dòng nước tiến vào thủy động giữa, há liêu, này thủy đạo ánh sáng mỏng manh, bên thai chính là dòng nước gào gào thanh. Lan ra ở phía trước, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ bè che ở phía sau, hai hàng người đều là dị thường khẩn trương, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt cùng Lan Thiên Phong hơi chút bình tĩnh một ít. Không có lường trước chung người chết ong lui tới, tu vi vẫn chưa bị áp chế, Lan Hồng Nhạn đám người không cấm cảm thấy có điểm suy nghĩ nhiều. Há liêu. Dòng nước sổ cấp, một trước một sau hai cái bè tre tốc độ theo dòng nước nhanh hơn, nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một cái lũ lụt động, hai cái bè tre bị đánh sâu vào nháy mắt vọt vào lũ lụt trong động. Á á á á, á á á á, thê lương tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, không tốt. Đã có thể cảm giác được đan điền nội huyền khí bị một cổ vô hình lực lượng sở áp chế, là từ vào này lũ lụt mở rộng thủy. Lực lượng bị áp chế. Cứu mạng A. Cứu mạng A A A A. Thủy đạo rất lớn, Tịch Mộ Nguyệt đám người nhìn đến ở phía trước, trừ bỏ Trần gia bẻ tre ngoại, còn có mặt khác mấy cái bẻ tre, mặt trên đều có không ít người. Những người này bị người chết ong vây quanh. Tảng lớn người chết ong ở trong nước, đang ở gặm thực kia cây trúc, Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại thời điểm, vừa lúc có đoàn người bẻ tre bị gặm không sai biệt lắm. Những cái đó võ giả đều từ phía trên ngã vào trong nước, nháy mắt bị mặt khác người chết ong quay chung quanh. Những cái đó người chết ong một đám liền cùng thực người trùng giống nhau, một đám qua đi, kia rẽ rủa võ giả, trực tiếp liền trở thành sâm sâm bạch cốt. Như vậy một màn, khiếp sợ tới rồi mọi người, bao gồm Tịch Mãnh Lan Hồng Nhạn đám người. Tịch Mộ Nguyệt ra đầu tê dại, tuy rằng nói đã sớm có đoán trước, chính là nhìn đến sau, vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm. Nơi này thủy thế bất động. Tịch Trường Lan đột nhiên ra tiếng. Hoa. Một chữ. Lan Doanh Doanh cùng Lan Anh giật nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, không quá thích nàng này thể mệnh lệnh ngữ khí. Nàng trên người có một loại trời sinh vương giả phong phạm, tuy rằng không phải cố tình, nhưng luôn là cho bọn hắn loại cảm giác này. Trường Lão, làm sao bây giờ? Bẻ tre mau bị gặm xong rồi, Trần Lâm thét chói tai ra tiếng. Không chỉ có là nàng khủng hoảng. Ngay cả Trần gia hai vị trưởng lão đều khủng hoảng cực hạn, còn có mặt khác bè che thượng võ giả, đều là một vài bức tuyệt vọng bộ dáng. Nhưng mà, ở ngay lúc này, lại có hai cái bè che một chút từ bọn họ phụ cận xẹt qua, những cái đó người chết ong không chỉ có không có động tĩnh, thật giống như căn bản đối kia hai cái bè che không có hứng thú giống nhau. Nhìn đến Tịch Mãnh bọn họ ở hoa bè che, những người đó liền phảng phất thấy được sinh cơ như vậy, Trần Diệp băng hô to ra tiếng. Hồng Nhạn huynh, Hồng Nhạn huynh. Lan Hồng Nhạn nhìn về phía Trần Diệp Băng, Trần gia trưởng lão cùng ba vị con cháu cũng đều đang xem hướng bọn họ bên này, tuy rằng nói bọn họ bẻ tre cũng có thể dung mãi hạ mấy người bọn họ, bất quá. Hôm nay cứu giúp, ta Trần gia nhất định thâm tạ. Trần Diệp Băng lập tức hô. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan khinh bỉ. Bất quá hai người vẫn chưa nói cái gì, cũng không có ra tiếng làm Lan gia không cứu, chứ không nói cùng Lan gia không có gì quan hệ, liền nói hiện tại Tịch gia cũng không thể đắc tội Trần gia. Tịch Manh lại xúc động, cũng biết lợi và hại quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt không để ý tới Lan gia, chỉ là hướng tới phía trước vạch tới, nhưng mà, Lan gia người còn không có mở miệng thời điểm, một cái tới gần Tịch Mộ Nguyệt bẻ che gần nhất hai gã võ giả, đồng nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bẻ che thượng nhảy đi. Khác thường chính là ở ngay lúc này phát sinh. Này hai người bởi vì cấp bách, nửa người trên là ghé vào bẻ che thượng, nửa người dưới rớt ở trong nước, những cái đó người chết vong vây quanh đi lên, thê lương tiếng quát tháo vang lên, thực mau. Kia hai người trên người rậm rạp đều là người chết phong, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt bẻ che hạ cũng có người chết phong. Chính là, ở kia võ giả bị gặm sạch sẽ sau, những cái đó người chết phong lại như là nhận thấy được cái gì thứ không tốt, bay nhanh rời đi nàng bẻ che. Một màn này làm mọi người nhìn thập phần khiếp sợ, ngay cả Lan Thiên Phong Lan Hồng Nhạn đám người, Tịch Mánh Tịch Trường Lan đều là kinh ngạc không thôi. Hộ hương phấn. Đối. Chính là hộ hương phấn. Hộ hương phấn là thực bình thường một loại đồ vật, dùng chính là dược hiệu kém cỏi nhất dược liệu nghiên cứu chế tạo mà thành, nhưng cực nhỏ người biết hộ hương phấn là người chết vong ghét nhất hương vị, cho nên ở bị vừa rồi hai cái võ giả liên lụy sau, những cái đó người chết vong vì cái gì chạy nhanh thoát đi nguyên nhân. Chúng nó không thích hộ hương phấn. Giống nhau y sư cùng luyện dược sư cũng không biết, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt được đến kia bổn y dược lục nàng kỳ thật cũng không biết. Lan Thiên Phong lúc này càng kiên định chính mình xem người ánh mắt không có sai, nha đầu này tất nhiên không phải thường nhân, xem nàng cấp tô thành công giải độc kỹ thuật là có thể biết. Lan Huynh, Trần gia bên kia hai vị trưởng lão hô. Lúc này, bọn họ nhìn bọn họ bên này hai cái bẹ che ánh mắt càng vì cực nóng, phảng phất nhìn đến cứu mạng rơm rạ như vậy. Bọn họ cho rằng, bọn họ bẹ che đã là đặc biệt kiến tạo, cho nên người chết ong mới sẽ không tới gần. Trần Lâm hướng tới Lan Anh giật phương hướng nước mắt lưng tròng, Lan đại ca, giúp giúp chúng ta. Lan Anh giật vốn dĩ liền đối Trần Lâm tương đối cảm thấy hứng thú, hơn nữa Trần Lâm ở Trần gia vẫn là thực chịu chú mục ưu tú con cháu. Lan Anh giật tuy rằng nói không kém, nhưng so ra kém Trần Lâm, này không, mỹ nhân như vậy kêu hắn tự nhiên là hành động, cùng Lan Hồng Nhạn cùng Lan Thiên Phong nói, tam trưởng lão, tiểu thúc, chúng ta bẻ che rất đại, không bằng liền giúp giúp Trần gia đi. 52 chương 52 quan tài bổn đều lấy ra tới. Lan Hồng Nhạn cũng cho rằng có thể giúp giúp, rốt cuộc đều là một thành trì thế lực, nếu là lúc này đây tương trợ, về sau hai nhà tất nhiên cũng sẽ càng tốt. Lan Thiên Phong không nói gì, Lan Anh giật có điểm cấp bách, tam trưởng lão. Cứu cứu bọn họ đi. Tịch Mộ Nguyệt bên kia vẫn là không nói gì, Lan Anh giật thấy Lan Thiên Phong không nói lời nào, cho rằng hắn ngầm đồng ý, hướng tới Trần gia bẻ che phương hướng vạch tới. Trần gia bẻ tre đã bị gặm hơn phân nửa, tình huống khẩn cấp, mà lúc này, Lan gia bọn họ bẻ tre đã đến, thế nhưng không ít người chết ong đều tan đi, chạy đến mặt khác bẻ tre thượng gặm cắn. Ở Lan gia cứu người thời điểm, mặt khác võ giả nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt trên tay động tác một đốn, nhìn về phía kia mấy cái bẻ tre thượng võ giả nói, các ngươi cũng thấy được, ta bẻ tre thượng nhân cũng không thể chạm quá nhiều người, nhiều lắm 4 cái. Các ngươi đem trong tay các ngươi đáng giá đồ vật đều cấp giao ra đây, ai đồ vật tốt nhất, đáng giá nhất, ta liền cứu ai. Một câu nói ra, Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan tức khắc té xỉu. Ngay cả Lan gia mấy người bước chân đều có chút không xong, không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này, còn không quên buôn bán. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Minh căm giận nói, tuy rằng bọn họ có Lan gia cứu giúp, chính là bọn họ cũng không biết Lan gia có thể như vậy là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt quan hệ. Lấy tiền tiêu thay, bảo các ngươi một mạng, thực đáng giá đi. Lại không nhanh lên, liền tính là Đại La Thần tiến tới, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, đáy mắt có loại lười nhác chi ý, có tiền kiếm, không kiếm bạch không kiếm A. Những cái đó võ giả nơi nào còn quản được này đó A, lập tức móc ra chính mình trên người đáng giá, bạc A, võ kỹ A. Có thể móc ra tới đều móc ra tới. Ta nơi này có một viên nhị phẩm đan dược, một quyển huyền phẩm thượng giai thổ thuộc tính võ kỹ, một phen cấp thấp linh khí. Ta nơi này có 3 viên nhị phẩm đan dược, 2 thanh cấp thấp linh khí. Cùng với cường đại nguy hiểm, hết đợt này đến đợt khác tiếng quát tháo sôi nổi vang lên. Đây là ta quan tài buồn. Cấp thấp pháp khí. So linh khí còn muốn cao cấp bậc. Cấp thấp pháp khí vừa ra, ngay cả Lan Hồng Nhạn bọn người có điểm tâm động, giống bọn họ như vậy gia tộc, pháp khí cũng không phải rất nhiều. Còn có sao? Lại không nhanh lên, quan tài buồn đều không dùng được. Có đây là ta quan tài buồn, ba viên tam phẩm bạo huyền đan. Có võ giả cắn răng một cái, ta quan tài vốn cũng lấy ra tới. Một gốc cây ngàn năm long hồn thảo, năm viên tam phẩm bạo huyền đan. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan đều trợn tròn mắt. Nay cũng thật chính là đêm này đó võ giả đều cấp bức nóng nảy, một đám đều đem quan tài buồn cấp lấy ra tới. Long hồn thảo, cao giai pháp khí, từ từ. Ngoa tào. Bị Lan gia cứu đi lên Trần gia sáu người cũng đều là một trận tâm động. Tịch Mộ Nguyệt Tà cười một tiếng, ngươi. Bị điểm đến bốn người đáy mắt đều xuất hiện ra thật lớn vui sướng. Trước đem đồ vật ném lại đây. Bốn người. Ân. Hiện tại loại tình huống này, liền tính Tịch Mộ Nguyệt cầm liền chạy, bọn họ cũng không có cách nào à, chỉ có thể đánh cuộc một eo. Kia có được cấp thấp pháp khí nam tử trước đem đồ vật ném lại đây. Cấp thấp pháp khí là một phen màu đỏ thắm roi dài, so với Phùng Thành phía trước roi dài, cấp bậc muốn cao nhiều. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận, cũng không có do dự, trực tiếp dùng kia pháp khí đem người cấp quấn quanh lên, đồng nhiên lôi kéo đến chính mình bẻ che thượng. Mặt khác ba người thấy vậy sôi nổi ném đến chính mình quan tài buồn. Tịch Mộ Nguyệt nhất đều đem bọn họ cấp lôi kéo đến chính mình bẻ che thượng. Đến nỗi những người khác. Tịch Mộ Nguyệt người này, thật đúng là không phải là người tốt. Nàng giết qua người vô số kể, cho tới nay đều là tiềm tàng ở hắc ám giữa, xem nhiều sinh tử, cũng không sẽ nhất thời mềm lòng liền đem những người khác đều kéo lên, nàng bè che thượng dung mai không được như vậy nhiều người. Này làm không tốt, là sẽ lật thuyền. Quá đáng giận, thấy chết mà không cứu. Trần Lâm vào lúc này, ra tiếng hô, thanh âm kia còn rất lớn, ngôn ngữ đều là đối Tịch Mộ Nguyệt chán ghét. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày một trọn, ngươi tưởng cứu. Liền đi cứu A. Không có người cả ngươi. Trần Lâm mắt đẹp trừng. Ngươi. Nàng có thể cứu được sao? Nàng chính mình đều thiếu chút nữa chết. Ồn ào. Ngươi, thật quá đáng. Ngươi tính thứ gì? Chẳng lẽ là còn tưởng rằng các ngươi Tịch gia thực ghê gớm sao? Trần Lâm phẫn nộ quát lớn nói. Lan Anh giật tưởng ngăn cản nàng. Nhưng Trần Lâm căn bản là nghe không vào. Tịch Mãnh hừ lạnh một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt không có hé răng. Cũng không có phản kích Trần Lâm, mà là nàng lực chú ý đều ở. Thất tiểu thư, cẩn thận. Đúng lúc này, Tịch Trường Lan bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Liền thấy bị Tịch Mộ Nguyệt cứu đi lên bốn cái võ giả giữa trong đó hai người liên thủ, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Này hai người cho rằng chỉ cần thượng này bẻ che liền không có vấn đề, cho nên, bọn họ động tâm tư, bọn họ muốn đem này bẻ che cấp ba chiếm. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt tà tứ câu môi. Sớm tại này hai người thượng đến bệ che thượng, nàng liền phát hiện bọn họ dị thường, liền chờ bọn họ ra tay. Hai người cho rằng Tịch Mộ Nguyệt lực chú ý đều ở Trần Lâm trên người, hiện tại động thủ là nhất thích hợp bất quá. Há liêu. Tịch Mộ Nguyệt thí huyết chủy thủ thoáng hiện mà qua, đồng nhiên lấp mình, đi vào một võ giả bên người, một tay bắt lấy hắn đầu, một cái tay khác thượng, thí huyết chủy thủ chết xạ ra hàn mang, thế nhưng là trực tiếp cắt vỡ hắn động mạch, theo sau hung hăng một đá. Trực tiếp đem người đá đi xuống. Theo sát, người thứ hai cũng không có chạy thoát, kia tốc độ vô dụng huyền khí, nhưng lại là mau đến làm người kinh ngạc, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, không có thoát ly mang thủy, cái này làm cho Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan đám người hơi hơi trừng ngôi, mà Tịch Mộ Nguyệt đã giết hai người, này hai người đều rớt vào trong nước, bị người chết ong cấp gặm thực rớt. Dư lại hai người, trong đó một người, đầy mặt tái nhợt, kỳ thật. Hắn cũng là có ý tưởng động thủ, nhưng là hắn do dự, cũng là này một trận do dự, làm hắn giữ được tánh mạng. Mặt khác một người, ánh mắt có đối Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc. Này võ giả kỳ thật có hơn 30 tuổi, đầy mặt râu quai nón lại làm thoạt nhìn giống 40 tuổi, khí thế trầm ổn, hắn không có nghĩ tới động thủ. Lấy tiền tiêu thai, hắn nhận. Nay thủy động giữa, liền dư lại hai cái bẻ tre, Tịch Mộ Nguyệt bẻ tre thượng có 5 người. Lan ra kêu bẻ tre thượng có 10 người. Hai cái bẻ tre không sai biệt lắm đại khái có thể dung nãi 10 người, cho nên nói Lan ra bẻ tre thượng đã đầy, Tịch Mộ Nguyệt bẻ tre thượng còn có điểm không. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng xem hai người liếc mắt một cái, đối sơn nàng tầm mắt, lạc má dâu sồm thực bình tĩnh, mặt khác một người còn lại là có điểm trột dạ rũ xuống đầu. Ai muốn còn dám động thủ, ta Tịch Manh không ngại bổ một chân. Vừa rồi hắn còn tưởng trợ giúp Thất tiểu thư tới, không nghĩ tới mới đã phát một hồi ngốc, nàng liền giải quyết sạch sẽ. Rõ ràng ở bọn họ mí mắt phía dưới lớn lên Thất tiểu thư, như thế nào tu vi bị sau khi áp chế, tay chân công phu đều như vậy cường. Vừa rồi thật là xem ngây người, kia động tác thủ pháp, nếu không phải giết vô số người, lại như thế nào sẽ như vậy sạch sẽ lưu loát. Chỉ là bọn hắn Thất tiểu thư, khi nào có cơ hội giết người. Nay vẫn là hai người lần đầu tiên nhìn đến nàng giết người A. 53 chương 53 trong nước cấm áp. Bắt người tiền tài thay người tiêu thai, điểm này Tịch Mộ Nguyệt vẫn là minh bạch, cho nên ở quan sát hai người sẽ không động thủ, ở bọn họ trên người giải hộ hương phấn. Hộ hương phấn vừa ra, kia lạc má dâu sồn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái đó người chết ông sẽ như vậy. A. Trần Lâm la lên một tiếng, lan ra bọn họ lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Nguyên lai là những cái đó người chết ong không có mục tiêu sau, liền đem mục tiêu chuyển qua lan ra bẻ che thượng, Trần Lâm bọn họ trên người đều dính lên phía trước bẻ che thượng tử khí, kể từ đó, những cái đó người chết ong như hổ rình mồi. Lan Hồng Nhạn lúc này mới nghĩ đến, chạy nhanh tam trưởng lao cho hắn dư lại hộ hương phấn lấy ra tới cấp mấy người giải lên. Này không, những cái đó người chết ong không thích này hương vị, lập tức đi xa, nhưng mà... lại hướng tới bọn họ phía sau vị trí dũng đi, xem ra, lại có người vào được. Lan huynh, đây là hộ hương phấn. Đúng vậy. Lan Anh giật đem hộ hương phấn cùng cây trúc sự tình đều cấp Trần Lâm nói một lần, Trần gia Trần Diệp Băng cùng hai vị trưởng lão đều nghe được, kia Trần Lâm lại không để bụng, nàng là cái y y sư, ở phương diện này tự nhiên là so hiểu nhiều lắm một ít. Bất quá cũng coi như không được cái gì. Đúng vậy. Trần Diệp Băng cũng tán đồng Trần Lâm nói. Trần Lâm như vậy vừa nói, Lan Anh giật cũng cảm thấy không có gì. Còn thất thần làm gì? Lan Thiên Phong đột nhiên ra tiếng, Lan Hồng Nhạn đám người lúc này mới nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đã vẽ ra thật dài một khoảng cách. Này nước ngầm nói nhưng thật ra khá dài, không có người chết o nguy hiểm, mặt sau thủy lộ thượng cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Phía trước có ánh sáng. Nhìn dáng vẻ hẳn là xuất khẩu Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm. Rời đi này thủy đạo, tu vi hẳn là có thể khôi phục. Bất quá. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, hẳn là không đơn giản như vậy. Dừng lại. Ở khoảng cách xuất khẩu còn có một khoảng cách thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt làm mấy người dừng lại. Phía sau Lan gia cùng Trần gia thấy vậy, tuy rằng có nghi hoặc, nhưng không có dừng lại. Ở trải qua bọn họ bè che khi, Trần Lâm trợn trắng mắt, như thế nào sợ. Sợ nói, chạy nhanh lăn trở về đi thôi. Như thế nào lăn. Ngươi làm mẫu một lần. Ngươi. Ngươi tìm chết. Đừng tưởng rằng ngươi hiểu chút y dược thuật, ta liền không làm gì được ngươi, chờ đến thượng lục địa thời điểm, ngươi chờ. Trần Phàm cùng Minh mấy người đều ở Tịch Mộ Nguyệt, nhìn nàng tầm mắt hơi hơi hiện lên cái gì, bọn họ nhưng không có quên, kia bốn cái võ giả vì mạng sống cấp Tịch Mộ Nguyệt tam phẩm đan dược, còn có không tồi võ kỹ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, những người đó ánh mắt biến hóa như thế nào thoát được nàng đôi mắt. Trần gia, Tịch cô nương, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta. Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt trả lời Lan Thiên Phong vấn đề, tuy rằng Lan Thiên Phong còn không có hỏi ra tới, nhưng nàng đã biết hắn muốn hỏi cái gì. Lan Thiên Phong trương môi, còn không có nói chuyện, Trần Diệp lạnh băng hừ một tiếng, thật đem chính mình đương hồi sự. Chẳng lẽ không có ngươi, chúng ta liền không được hành động. Buồn cười, đừng động bọn họ, đi. Trần Phàm cùng Minh nhanh hơn hoa động tốc độ. Tịch Mạnh xem Tịch Mộ Nguyệt, Thất tiểu thư, có phải hay không? Tịch Mạnh đối Tịch Mộ Nguyệt thái độ rõ ràng muốn so với phía trước khá hơn nhiều, này một đường phát sinh sự tình, hoàn toàn điên đảo nàng ở chính mình cảm nhận chung ấn tượng. Hư, Tịch Mộ Nguyệt hư thanh. Xuất khẩu, Trần Lâm đại hỉ, sắp đi ra ngoài. Nhưng mà, một tiếng bén nhọn hót vang chợt vang lên. A, Trần gia một vị nam tử đệ, bị một con đỏ mắt điêu điếu trụ. Những người khác sôi nổi há hốc mồm, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, chính là kêu sợ hãi ra tiếng. Á á á á, á á á á. Xuất khẩu là một cái rất lớn thác nước, bên ngoài đỏ mắt điêu, so giống nhau điêu đều phải tiểu. Này đó đỏ mắt điêu một đám rất thông minh, xa xa nhìn Lan ra bọn họ bẻ tre, liền ở ẩn nút, chỉ đợi hắn nhóm xuất hiện, giống đồ ăn như vậy bắt giữ bọn họ. Trần Phàm nhất xui xẻo, bị một con đỏ mắt điêu bắt lấy, mặt khác đỏ mắt điêu lập tức bay tới, nháy mắt xé rách Trần Phàm thân thể, ở giữa không trung thế nhưng đem hắn trực tiếp phanh thây phân thực. Gia thủy đạo tu vi lập tức liền khôi phục, khá vậy ngăn không được như thế kịch liệt thác nước, kia thác nước giống như cửu thiên thượng ngân hà, lại tựa kia bay lượn cửu thiên ngân long lao nhanh gào thét mà xuống. Khí thế hung mãnh. Không có bị đỏ mắt điêu bắt lấy, những người khác đều bị thác nước sở bao phủ, đánh sâu vào mà xuống. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan bọn họ ngơ ngác mà nhìn phía trước, vừa rồi Trần Phàm bị phanh thây vị trí, còn không có phục hồi tinh thần lại. Này nếu là không chú ý, liền xong rồi. Con hảo, bọn họ thất tiểu thư thông minh. Giờ này khắc này, Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan thật là một chút cũng không dám xem thường Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Trường Lan người này tâm tư thận mật, thập phần cẩn thận, nhưng so với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, thật sự là kém quá nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Cứu hai gã giữa, lạc má dâu sồn gọi là Vương Nguyên, một người khác gọi là Trương Thành, hỏi chuyện chính là Trương Thành, lúc này hoàn toàn liền đem Tịch Mộ Nguyệt coi như dẫn đầu nhân vật. Vương Nguyên cũng đang xem Tịch Mộ Nguyệt, tựa hồ dò hỏi nàng ý kiến. Lấy bẻ che vì nhị, nhân cơ hội này nhảy xuống thác nước, sống hay chết chính là các ngươi từng người mệnh. Nàng cũng không biết ở kia thác nước thấp hèn sẽ có cái gì, trước tránh đi giữa không trung nguy hiểm, không cần đến lúc đó cùng kia Trần Phàm giống nhau chết như thế nào cũng không biết. Chỉ có thể như vậy. Rời đi thủy đạo sau, các ngươi tu vi lập tức liền sẽ khôi phục, nếu bị đỏ mắt điêu theo dõi, không màng tất cả dãy rua, không cần chờ đến mặt khác đỏ mắt điêu tới phanh thây, mới biết được dãy rua, kia nhưng vô dụng. Ách! Là! Vừa rồi Trần Phàm kỳ thật cũng là có cơ hội phản kháng, chính là hắn bị dọa choáng váng. Điểm này Tịch Mộ Nguyệt xem rõ ràng. Lấy bẻ tre vì nhị, bẻ tre vừa xuất hiện, những cái đó đỏ mắt điêu lập tức đánh tới, cũng là nhân cơ hội này, Tịch Mộ Nguyệt cùng người khác tách ra, nhảy vào thác nước giữa, theo kia tựa như cửu thiên ngân hà thác nước phi truy mà xuống. Giữa không trung đỏ mắt điêu biết chính mình bị lừa, phát ra phẫn nộ mà bén nhọn hí thanh. Thân thể rơi vào trong nước, Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn du đi lên, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thế nhưng lôi kéo nàng hướng tới thủy thấp hèn thâm nhập. Cổ lực lượng này không phải mặt khác, mà là nàng trong thân thể hỗn độn thiên tháp. Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng chuyên môn luyện qua nín thở, chính là cũng kiên trì không được bao lâu, lại nói, càng đi đáy nước, nàng cả người đều cảm thấy không hảo. Lau lau sát, phải bị hại chết. Thân thể hạ truy càng ngày càng lợi hại. Càng lúc càng nhanh, nàng lúc đầu võ sư tu vi căn bản là không được, sắp hít thở không thông. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng đem thiên tháp cấp mắng thượng vô số lần thời điểm, một đôi tay từ phía sau ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt. Lại là có chút quen thuộc. Buông ra Tịch Mộ Nguyệt, đi vào nàng trước mặt, không đợi nàng phản ứng lại đây, người nọ liền hôn lên nàng môi, đen nhánh tóc đẹp ở trong nước, liền tưởng là vượng nhiễm khai tranh thủy mặc. Môi răng tương giao, liền tính không xem. Nàng đều biết đó là ai. Hỗn đản. Tịch Mộ Nguyệt dãy rủa, nhu chỉ tay chân cùng sử dụng, đem Tịch Mộ Nguyệt triển thực hẳn. Ở trong nước, nàng nhìn đến hắn kia hàm mang theo ý cười đôi mắt, còn thập phần vô tội, giả vờ nghi hoặc, như là đang hỏi ngươi, ta là ở cứu ngươi nha, ngươi vì cái gì muốn phản kháng? Phản kháng cũng không phải là hảo hài từ Nga. Ngươi muội. 54 chương 54 trong truyền thuyết cứu người. Ngươi là nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Tuyệt đối là cố ý. Bị hắn tay chân cuốn lấy, Tịch Mộ Nguyệt như thế nào phản kháng đều tránh thoát không được. Hắn đầu lưỡi tham nhập nàng môi, ở đùa giỡn nàng, mời nàng cùng nhau cùng múa. Tịch Mộ Nguyệt muốn cắn, hắn lại kịp thời tránh ra, đầu lưỡi chống lại nàng hàm trên. Nhưng mà, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, dùng sức hút dẫn nàng lưỡi cùng môi. Lần trước hắn liền tưởng làm như vậy. Bất quá nha đầu này liệt thực. Tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể buông tha đâu. Tuy rằng là ở trong nước, nhưng nu chỉ chính là nhóm lửa. Chiên thân cận quá, hôn quá dùng sức, tại đây lạnh băng trong nước, hắn thế nhưng sinh ra một tia động tình cảm rất tới. Cũng là nu chỉ xứng sở này sẽ thời gian nội, Tịch Mộ Nguyệt một ngụm liền phải ở hắn trên môi, cắn suốt huyết tới, nhàn nhạt mùi máu tươi thực mau đã bị hướng không. Tịch Mộ Nguyệt tránh thoát khai nu chỉ, giây tiếp theo. Đã bị một cái trong suốt sắc quang cầu sở bao phủ, đem hai người đều bao phủ ở này nội. Nha đầu thúi, ta là ở cứu ngươi, ngươi đều có thể hạ thủ được. Tịch Mộ Nguyệt hận ngứa răng, ngươi thật là tới cứu ta. Không phải chiếm ta tiện nghi. Nhu chỉ thế nhưng làm ra một bộ thực thẹn thùng bộ dáng, cố tình hắn này phó thẹn thùng bộ dáng thập phần ngon miệng, kinh diễm cực kỳ, yêu nghiệt mặc kệ làm cái dạng gì động tác, đều mị qua yêu nghiệt. Trong lời đồn cứu người, còn không phải là miệng đối miệng sao. A a a a a. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn Tịch Mộ Nguyệt hận không thể bóp chết cái này Nhu chỉ. Được rồi, đừng nóng giận. Đợi lát nữa được bảo bối, ta nhường cho ngươi tốt không? Hắn bàn tay to rơi xuống nàng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy, có điểm như là ở vuốt ve một con tiểu cẩu. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt không có phát hiện, mà là ánh mắt biến đổi, bắt lấy từ ngữ mấu chốt, bảo bối. Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì bảo bối mà xuống tới sao? Nha đầu, ta nói ngươi là gan cũng thật đại, tu vi rõ ràng không đủ, còn dám xuống dưới. Ân, có phải hay không chuyên môn chờ ta tới cứu ngươi? Nàng có thể nói hay không, nàng là bị thiên tháp lực lượng cấp kéo xuống tới sao? Nàng căn bản là không biết Nhu chỉ ở dưới. Tịch Mộ Nguyệt đem đôi mắt trừng rất lớn, chính là không nói lời nào, bộ dáng thoạt nhìn có điểm hung, ánh mắt có lẽ trầm. Nhu chỉ trong lòng biết chính mình vừa rồi hành động có chút chạm vào nàng điểm mấu chốt. Chính mình đã sớm ở dưới nước, nghĩ nha đầu này đánh giá cũng tới đến nơi đây, vẫn luôn đang chờ hắn, ở nhìn đến vừa mới như vậy thời điểm. Hành động liền so tư tưởng muốn sắp rất nhiều, này cũng không thể trách hắn a có phải hay không. Ai làm nha đầu này, càng xem càng thuận mắt đâu. Nhu chỉ nói sang chuyện khác, mặt mày cong rông trăng non giống nhau đẹp, đáy mắt diễn ngược thiếu vài phần, muốn hay không qua đi nhìn xem. Vô nghĩa. Nhu chỉ. Kêu bao phủ hai người quang cầu mang theo bọn họ tiếp tục đi xuống trầm, càng đến dưới nước, bốn phía càng vì yên tĩnh sâu thẳm, Tịch Mộ Nguyệt lực hấp dẫn bị dẫn dắt rời đi. Cảm thấy này đáy nước hạ liền giống như một cái hắc động, liền kia dòng nước đều bất động. Thiên thắp cũng đủ hố người, nếu làm nàng một người, chẳng phải là bỏ mạng tại đây. Quả nhiên, không sợ thần giống nhau địch nhân, liền sợ đồng đội ngu như heo. Một mạt hàn quang khiến cho Tịch Mộ Nguyệt chú ý, nàng nhìn kỹ đi, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, mới chạy xuống tới. Chẳng lẽ phía trước không phát hiện sao? Nhu chỉ nói ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chỉ là hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, người sau lại là cập nhả. Qua bên kia, Tịch Mộ Nguyệt làm hắn nhanh lên. Nguyên lai, táng ở đêm núi non người nọ, phần mộ kiến dưới nền đất hạ, kia mạt hàn quang là mộ môn chiết xạ ra tới hàn mang. Nàng còn tưởng rằng, nay cổ mộ nhất định là núi lớn chỗ sâu trong dưới nền đất, không nghĩ tới thế nhưng ở trong nước, chỉ là tiến vào này đáy nước. Không có đủ thâm hậu tu vi, căn bản là không được. Từ từ. Ngươi cái gì tu vi? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hướng tới Nhu chỉ hỏi. Nhu chỉ ánh mắt liêm diễm, ta cũng không rõ lắm như vậy như là ở suy tư, ta tu luyện phương thức cùng thường nhân bất đồng. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, này không phải tương đương hỏi không sao. Bất quá gia hỏa này có thể đem nửa bước đại võ sư đầu tùy tiện bắt lấy tới, tu vi phỏng trừng cũng không thấp. Quang cầu mang theo hai người đi vào mộ trước cửa, đây là một cái một người cao mộ môn, dùng chính là ngàn năm hàn thiết chế tạo mà thành, xem Tịch Mộ Nguyệt tâm động không thôi, ngàn năm hàn thiết ta. Là gen binh khí, thuộc về thượng đẳng tài liệu. Chính là, vì sao này mộ môn làm keo kiệt như vậy, mới cùng Nhu chỉ như vậy cao. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày, có phải hay không có điểm kỳ quái. Cổ mộ mộ môn làm keo kiệt như vậy, lại dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo mà thành. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ngàn năm hàn thiết quá ít, chỉ có thể làm như vậy đại mộ môn. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn nhìn lại. Nhu chỉ ở cười to, Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa nhìn lại, lại hung hăng chấn động, nguyên lai không ngừng một cái mộ môn, xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, ước chừng có 7 phiến mộ môn, này đó mộ môn đều là dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo mà thành. 7 phiến mộ môn đều là giống nhau, tọa lạc ở bất đồng vị trí. Trên cửa điêu khắc gần ẩn tản mát ra dày đặc hàn mang. Kia điêu khắc thượng không biết là thứ gì, đi lên càng như là dương nanh múa vướt ác ma, phảng phất là ở cảnh cáo xâm nhập giả chết. Kia một phiến mộ môn mới là đi thông cổ mộ. Bên kia, Nhu chỉ cũng không nói lời nào, Tịch Mộ Nguyệt muốn đi đâu phiến mộ môn liền đi đâu phiến, quang cầu rời đi, hai người cũng ở rời đi, liên tiếp ở tam phiến mộ trước cửa bồi hồi, Tịch Mộ Nguyệt hỗn độn thiên tháp đều không có phản ứng. Mãi cho đến thứ 6 phiến thời điểm, thiên tháp mới có mỏng manh phản ứng, chính là, một giây đồng hồ liền biến mất. Gì? mãi cho đến thứ 7 phiến mộ trước cửa, thiên tháp vẫn là không có phản ứng, là thứ 6 phiến sao. Chính là dựa theo thiên tháp kia quái tính tình, không có khả năng chỉ có như vậy mỏng manh phản ứng a. Chẳng lẽ này 7 đạo mộ môn đều không phải nhập khẩu? Tịch Mộ Nguyệt đi xem nhu chỉ, mà người sau ánh mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc, Tịch Mộ Nguyệt liền càng khẳng định, gia hỏa này biết. Này 7 phiến môn đều không phải nhập khẩu. Ngươi là ở thử ta sao? Tịch Mộ Nguyệt sâu kín nói. Tiểu nha đầu, suy nghĩ cái gì đâu? Vậy ngươi còn sửng sốt làm gì? Nhu chỉ cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười lưu luyến mà trầm thấp, quang cầu tức khắc thượng phù, bằng mau tốc độ, nháy mắt, Tịch Mộ Nguyệt từ trên xuống dưới xem, 7 phiến mộ môn thu hết đáy mắt, nhưng đồng thời cũng phát hiện, này mộ môn vị trí bãi rất kỳ quái. Ẩn ẩn hỗn loạn hàn mang, phảng phất cấu tạo ra một cái trận pháp. 7 phiến mộ môn cùng với mộ trên cửa chiết xạ ra hàn mang tựa hồ có quy luật. Là trận pháp. Tiểu nha đầu thật thông minh. Tịch Mộ Nguyệt bẹp miệng, nhu chỉ này yêu nghiệt đã sớm phát hiện, chỉ là ở thử nàng mà thôi. Nàng tuy rằng không hiểu kỳ môn trận pháp, nhưng đoán cũng đoán được, này mộ địa người như thế tâm cơ muốn trọng sinh, làm sao có thể làm người phá hư mộ địa. Đưa cho ta. Nhu chỉ đột nhiên ra tiếng. Cái gì? Mặt nạ. 55 chương 55 thu. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới nhớ tới, đem mặt quỷ mặt nạ đưa cho Nhu chỉ, nơi đó mặt một sợi thanh mang bị Nhu chỉ cấp câu ra tới, giây lát, liền lao ra quang cầu. Nàng sắc mặt khẽ biến. Không đổi. Nhu chỉ cười. Kia lũ tinh thần ấn ký xuất hiện, phảng phất là được đến cảm ứng như vậy, 7 tòa mộ môn đột nhiên phát sinh vị trí biến hóa, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, 7 tòa mộ trên cửa hàn mang ảm đạm. Không bao lâu, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, 7 tòa mộ môn biến mất, từ nhất phía dưới, thế nhưng toát ra một phiến đại mộ môn, này mộ môn ước chừng có 4 năm rất cao, ở nó trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt Nhu chỉ lập tức liền có vẻ thập phần nhỏ bé. Kia lũ tinh thần ấn ký, chính là cổ mộ chìa khóa. Vạn năm hàn thiết ta. Ngoa tào. Như vậy đại mộ môn, đều là dùng vạn năm hàn làm bằng sắt tạo. Hảo có tiền hảo có tiền. Nhu chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Này tiểu nha đầu đôi mắt đều sáng. Kia lũ tinh thần ấn ký xuất hiện, kia phiến đại mộ môn thế nhưng cũng chậm rãi mở ra. Thanh mang tiến vào mộ trong môn, Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Nhu chỉ tay áo, đi. Từ từ, Nhu chỉ hướng tới kia phiến mộ trong môn ném cái gì, nhưng mà, làm Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng sự tình đã xảy ra. Một trận huyết quang lan tràn, mang theo hủy diệt lực lượng, ầm ầm xuất hiện. Đây là phòng ngừa có người bắt lấy mộ chủ trước người lưu lại một sợi tinh thần ấn ký tìm tới nơi này, cho nên. Hiện tại có thể. Hào đi, là nàng có điểm đại ý. Kia lũ tinh thần ấn ký tựa hồ bị Nhu chỉ cấp khống chế, cứ việc thập phần cấp bách muốn đi trước cổ mộ chỗ sâu trong, nhưng không được ở nhất định trong phạm vi. Dược hương. Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên liền ngửi được dược liệu mùi hương, trừng lớn đôi mắt, hay là cái này mộ địa chủ nhân. Vẫn là cái luyện dược sư không thành. Nhu chỉ cười tủm tỉm, so mũi chó đều phải linh. Nhu chỉ. Nha đầu. Lan. Không muốn cùng Nhu chỉ ở chỗ này đấu võ mồm, Tịch Mộ Nguyệt quan sát bốn phía hoàn cảnh, trong lòng tự nhiên cũng bị chấn động một phen. Hảo to lớn mộ địa, càng như là một cái địa cung. Kia lũ tinh thần ấn ký ở phía trước, chỉ dẫn hai người, đến một tòa ngọc tiểu trước. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới ngửi được kia cổ dược hương càng thêm nồng đậm. Là ở dưới cầu. Nhu chỉ cười, tiểu nha đầu có phải hay không tâm động? Tịch Mộ Nguyệt trợn tròn mắt. Ở ngọc dưới cầu, thế nhưng là một mảnh dược điền A, có thượng trăm loại dược liệu, cho nàng cảm giác, này mộ chủ gieo những cái đó dược liệu, chính là như là một kẻ có tiền người, cho chính mình nơi ở hoa viên loại thượng các loại quý báu hoa cỏ. Này đó dược liệu, kém cỏi nhất cũng là có 200 năm dược liệu, nàng còn nhìn đến vài cây 5.000 năm dược liệu a a a a. 5.000 năm a a a a. Nha đầu, ngươi mang không đi. Nhu chỉ lời này mới nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đã từ ngọc trên cầu nhảy xuống đi, nàng mới vừa thải tiếp theo cây 800 năm liên mục, dược liệu liền ở chính mình trên tay khô héo. Tịch Mộ Nguyệt. Phía trên truyền đến Nhu chỉ diễn ngược tiếng cười. Tịch Mộ Nguyệt tâm đang nhỏ máu a, không để ý tới kia yêu nghiệt. Chỉ là ở quan sát này dược điển, một phen quan sát hạ mới biết được, này mộ địa chủ nhân thật mẹ nó không lương tâm, thế nhưng ở thổ thượng thi triển hủy diệt lực lượng, chỉ cần ai ngắt lấy hạ dược tài, như vậy dược liệu liền sẽ khô héo. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt là ai a? Nàng thân thức cùng thiên tháp ở câu thông, cứ việc chỉ là nàng ở truyền lại chính mình ý tứ. Nhu chỉ nhẹ ghé vào Ngọc Tiểu Lan can chỗ, cười xem Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt hét lớn một tiếng. Thu! Làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, liền thấy kia một mảnh dược điển, bao gồm kia bị thi triển hủy diệt lực lượng thổ đều không thấy. Hắc hắc! Nhu chỉ sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt giơ lên một nụ cười rạng rỡ, làm tốt lắm. Liền tính bị thi triển hủy diệt lực lượng nào có thế nào. Dược điên toàn bộ bị thiên tháp thu, kia lực lượng mới tiếp xúc đến thiên tháp linh khí, trực tiếp liền tán đến vô ẩn vô tung. Ha ha ha! Đây là nàng dược điển. Làm hảo! Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một gốc cây dược liệu, đó là dược điển dược liệu, cũng không có khô héo, mà Nhu chỉ thấy vậy, đáy mắt kinh ngạc càng sâu. Giờ này khắc này, bị thu đi dược điển, liền trở thành thiên tháp hậu hoa viên. Thiên tháp chính là cái kia kẻ có tiền, ở chính mình ở tại đất chống thượng, nhổ trồng tảng lớn dược điển, mà thiên tháp tựa hồ rất vừa lòng. Thiên tháp chính là tùy hứng kẻ có tiền. Bất quá lại có tiền, thiên tháp là của nàng, dược liệu cũng đều là nàng. Quá tuyệt vời. Tịch Mộ Nguyệt đi lên sau, Nhu chỉ vẫn chưa nói cái gì, hắn tuy rằng trời sinh tính không kiêng nể gì, không sợ hãi bất luận kẻ nào cùng sự vật, bất quá, nhưng cũng biết, ở ngay lúc này, cũng không thể chọc giận này tiểu nha đầu, bằng không, nha đầu này ngày sau, nhất định sẽ rời xa hắn đâu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói thêm gì. Nàng mãn nhãn đều là thiên tháp dược liệu, ý thức đi vào như vậy một hồi, cũng thấy được thiên tháp ngoại đất chống thượng, hơi chút không tính như vậy chống trải. Vừa lòng. Đi ra một khoảng cách sau, Nhu chỉ mới hỏi nói. Tịch Mộ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Đi qua Ngọc Kiều sau. Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến một tòa cùng loại thiên điện địa phương, Nhu chỉ nói, ta đi giải quyết đại phiền thoái, ngươi đại ở chỗ này chờ ta. Đại phiền thoái. Ân. Nhu chỉ nháy mắt biến mất vô tung, kia thanh mang cũng đã biến mất, Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, tên kia không phải là trước đến bảo bối đi đi. Sau đó cùng nàng nói là giải quyết đại phiền thoái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính Nhu chỉ thật muốn được đến cái gì, nàng cũng đoạt không đi à. Tuy làm nàng hiện tại muốn rửa hắn, cũng không bằng hắn cường. Còn có, này cổ mộ chủ nhân, là dùng bí pháp tới trọng sinh, thanh mang ấn ký xuất hiện, ước chừng là có điểm phiền thoái. Mặc kệ, Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra kia thiên điện đại môn đi vào đi. Thiên điện tương đối trông trải, có hai cái kệ sách, Tịch Mộ Nguyệt đi đến vừa thấy, hơi hơi sửng sốt, đây là võ kỹ, thủy thuộc tính mà phẩm hạ giai võ kỹ. Tịch Mộ Nguyệt hung hăng chấn động. Vừa vặn phải cho Lục Ca lộng một quyển đẳng cấp cao võ kỹ. Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn lại, kia trên kệ sách võ kỹ cũng không phải rất nhiều, nhưng là kim mộc thuộc hỏa thổ này năm loại thường thấy thuộc tính, đều cắt có mấy quyển mà phẩm hạ giai võ kỹ. Hơn nữa còn có phong thuộc tính cùng với lôi thuộc tính võ kỹ, bất quá này hai loại thuộc tính võ kỹ là huyền phẩm thượng giai, còn có một quyển quang thuộc tính huyền phẩm hạ giai võ kỹ. Ở một cái khác trên giá, gửi mười mấy đem cấp thấp pháp khí. Còn có mấy chục đem cao giai linh khí. Vũ khí cùng võ kỹ giống nhau lại cấp bậc phân chia, bình thường nhất là phàm khí, ở Phong Giang thành rất nhiều võ giả dùng đều là cấp thấp phàm khí, có điểm thực lực, cao giai phàm khí, sau đó như là Nam Cung gia, Lâm gia, còn có bọn họ Tịch gia, dùng đều là cấp thấp linh khí, cao giai linh khí thật sự không có nhiều ít. Nơi này cao giai linh khí liền có 7-8 chục đem, bắt được Phong Giang thành, cũng là làm người đỏ mắt tài phú a. Đừng nói còn có mười mấy đem cấp thấp pháp khí. Bất quá lại đẳng cấp cao vũ khí là đã không có, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là có điểm tiểu thất vọng. Nếu là làm Tịch Chính Uy cùng nàng mấy cái ca ca biết nàng ý tưởng, tất nhiên sẽ trợn trắng mắt, sau đó một đốn thuyết giáo. Phải biết rằng, liền tính là hiện tại Lâm gia cùng Nam Cung gia, cũng không có cách nào lấy ra tới như vậy rất cao giai linh khí cùng cấp thấp pháp khí. 56 chương 56 Thiên Liên Hỏa. Thu. Thu. Hết thể đều cấp thu. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ kỹ rồi, tuy rằng nói không phải quá vừa lòng, nhưng đều là muốn xuất ra đi phân cho chính mình thân nhân, cùng lắm thì, về sau có càng tốt, lại cho bọn hắn đổi. Cái giá tối cao một tầng còn có mười mấy chai lọ vại bình, nay mộ địa chủ nhân là cái luyện dược sư, đan dược tự nhiên không thể thiếu, bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm khó chịu a. Như thế nào toàn bộ đều là tam phẩm đan dược a? Như thế nào không có tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm đâu? Nàng lúc này lời nói, cũng may là không có người nghe được, này muốn nghe đến, 100% sẽ bị phun tao. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, luyện đan liền cùng thăng cấp giống nhau à, còn không có như thế nào hoán lại đây liền trở thành người cấp nhị phẩm luyện dược sư. Người này vẫn là không thể so người. Phải biết rằng, nay mộ địa chủ nhân cũng hoặc là mặt khác luyện dược sư, cả đời có lẽ ở luyện đan một đạo chỉ có thể đạt tới tam phẩm, có người ở nhất phẩm thượng còn háo cả đời đâu. Này có thể so sánh sao? Hoàn toàn liền không được. Tịch Mộ Nguyệt còn ở kén cá chọn canh. Thu. Đều thu. Được mùa A. Bất quá, kia nhu yêu nghiệt như thế nào còn không có trở về. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ mấy ngày này cũng không như thế nào hảo hảo tu luyện quá. Dứt khoát liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển huyền linh quyết. Này huyền linh quyết một vận chuyển, Tịch Mộ Nguyệt liền có chút kinh hỉ. Này mộ địa tuy rằng ở trong nước, nhưng linh khí lại là đêm núi non mạnh nhất địa phương, cho nên nàng một tu luyện, suy một ra ba huyền linh quyết phản hồi cấp Tịch Mộ Nguyệt càng cường linh khí. Ở chỗ này tu luyện chỗ tốt, trực tiếp làm Tịch Mộ Nguyệt từ lúc đầu võ sư trực tiếp cường thế đột phá trở thành trung kỳ võ sư, Tịch Mộ Nguyệt có điểm điên cuồng, lại nuốt vào một viên bạo huyền đan, này trong cơ thể huyền khí liền bắt đầu sông cuộn biển gầm, như là một cái huyền khí hình thành mãnh long, ở trong cơ thể mình gào thét lao nhanh. Phanh phanh phanh. Trung kỳ võ sư tu vi còn ở tăng trưởng. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại đem huyền linh quyết vận chuyển tới lớn nhất, một trận cương khí từ Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể bùng nổ mà ra, hai bài cái thùng rỗng bị đánh sâu vào ngã trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt nhất cử đột phá đến hậu kỳ võ sư. Nàng đánh sâu vào đến hậu kỳ võ sư, thời gian đã qua đi 5 ngày, mà nàng lại hồn nhiên bất giác lâu như vậy. Đêm núi non thiên đã hắc lại lượng, chẳng qua Tịch Mộ Nguyệt không cảm giác được, nàng mở to mắt, kia một khắc, ánh mắt buộc phát ra sắc nhọn quan mang, đồng thời nàng cũng cảm giác được, chính mình thính giác, thị giác từ từ, đều so với phía trước muốn nhanh nhạy rất nhiều. Hậu kỳ võ sư, cũng không tệ lắm. Yêu nghiệt như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ là đã chết? Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, đang muốn đi tìm nhu chỉ, dư quang đột nhiên nhìn đến ngã trên mặt đất cái giá. Cái giá bởi vì đã chịu nàng tu luyện khi đánh sâu vào, mà ngã xuống tới, này ngã xuống tới sau, liền không cẩn thận đem trên tường treo một bức thành nhân cao sơn thủy họa cấp lộng xuống dưới. Lại không nghĩ, kia sơn thủy họa mặt sau thế nhưng là một phiến môn. Tịch Mộ Nguyệt đã đứng đi, đôi tay đi đẩy cửa, phát ra ong ong tiếng vang tới, cửa đá bị nàng cấp đẩy ra, bên trong là thạch thất. To như vậy thạch thất. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến kia một tòa rất lớn bạch ngọc quan tài. Ách! Quan tài! Bạch ngọc không tì vết, toàn thân điêu khắc rất nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có chạy vội huyền thú đồ án, thập phần yên tĩnh không khí, thế nhưng có vẻ phá lệ quỷ dị. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng này mộ địa chủ nhân quan tài sẽ bày biện ở cực kỳ long trọng địa phương, lại không nghĩ rằng thế nhưng giấu ở này phong tối. Nhưng là, nhu chỉ như thế nào không có tới? Người khác đi đâu vậy? Tịch Mộ Nguyệt nín thở, từng bước một hướng tới kia quan tài đi đến, mới tới gần kia quan tài một ít, liền cảm giác được một cổ có thể đốt cháy hết thể đồ vật ngọn lửa lực lượng cường thế bước tới. Căn bản là không thể gần chút nữa một ít. Kia cổ có thể đốt cháy hết thể ngọn lửa lực lượng rốt cuộc là cái gì? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt nghi hoặc thời điểm, ngọc quan đột nhiên mãnh liệt chấn động, loại này chấn động, từ bên trong phát ra ngọn lửa lực lượng càng vì cường thịnh. Cơ hồ bức cho nàng lùi lại liên tục, toàn bộ phòng tối bên trong độ ấm chợt biến cao. Phanh mà một tiếng. Không tốt. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ đem hư ảnh quỷ bức vận chuyển tới cực hạn, nháy mắt từ thiên điện ra tới. Giây tiếp theo, toàn bộ thiên điện thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Kia trường hợp thập phần đổ sộ, trong trước mắt, to lớn vật kiến trúc nháy mắt trở thành một đoàn phế tích. Tịch Mộ Nguyệt thập phần xấu hổ, đã có thể vào lúc này, nàng nhìn đến kia ngọc quan thế nhưng phủ đến giữa không trung. Quan cái đã mở ra, ở trên đó phương, thế nhưng là một đoàn không lớn bàn tay đại ngọn lửa. Kia hình dạng tựa như hoa sen, tiểu xảo tinh xảo, diện tích tuy rằng tiểu, chẳng qua này phát ra lực lượng lại không dung bỏ qua. Thiên liên hỏa, là Tịch Mộ Nguyệt tiếng kinh hô. Nàng là luyện dược sư, tự nhiên nhận được này ngọn lửa là cái gì, đó là luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa, thiên liên hỏa. Chẳng qua... Ở này thiên liên hỏa bốn phía bao phủ một cổ nhàn nhạt xương đen. Nàng còn không có biết rõ ràng này xương đen là cái gì, lại là phanh mà một tiếng, ngọc quan rơi xuống đất, bốn phía phế tích tức khắc hóa thành cho tàn. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc nhìn đến này mộ địa chủ nhân gương mặt thật, cùng Tịch Mộ Nguyệt trong tưởng tượng không sai biệt lắm, là trung niên người. Thi thể này trải qua ngàn năm thời gian còn không có hủ hóa cũng là nàng dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới thiên liên hỏa sẽ xuất hiện tại đây. Dị hỏa bảng thượng, thiên liên hỏa xếp hạng đệ thập, phải biết rằng dị hỏa thứ này, chính là thiên địa dựng dục mà sinh, tự ra đời bắt đầu liền có linh trí, hơn nữa linh trí không kém gì nhân loại. Hôm nay liên hỏa nhất định là bị khống chế, cho nên mới vô pháp chạy thoát đi ra ngoài. Chẳng lẽ là Nhu chỉ theo như lời bí pháp? Mặc kệ là cái gì bí pháp, nếu làm Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến thiên liên hỏa, nàng liền không khả năng coi như không thấy được. Thiên liên hỏa huyền phù ở thi thể phía trên, có một tầng xương đen bao phủ này phía trên, Tịch Mộ Nguyệt cũng tới gần không được, một khi quá mức tới gần, liền sẽ bị kia cổ đốt cháy lực lượng bắt buộc. Nhu chỉ hẳn là còn không có phá hư này mộ địa chủ nhân bí pháp, như vậy người khác đi đâu vậy? Đến bây giờ còn không có xuất hiện, không phải nói đi giải quyết phiền toái, cái này đại phiền toái còn ở nàng trước mặt đâu. Tịch Mộ Nguyệt ngồi trên mặt đất, nghĩ đến muốn như thế nào đem ngày đó liên hỏa lộng tới tay, này ngồi xuống chính là một canh giờ. Tại đây một canh giờ, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến thiên liên hỏa dây rủa là càng ngày càng kịch liệt, mà này phía trên xương đen càng lúc càng mờ nhạt. Chẳng lẽ là muốn tranh thoát sao? Không phải đâu. Thiên liên hỏa ngọn lửa quang mang đại thịnh, cơ hồ che trời, Tịch Mộ Nguyệt theo bản năng ngăn trở đôi mắt, nhưng vào lúc này, liền nghe được có cái gì vỡ ra thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Một đoàn quang nơi nơi tán loạn, kia đoàn quang chính là thiên liên hỏa. Đương Tịch Mộ Nguyệt thấy rõ ràng thời điểm, sắc mặt hơi đổi, ngày đó liên hỏa tránh thoát trói buộc, lại là nơi nơi tán loạn, cuối cùng thế nhưng hướng tới nàng vọt tới. Nàng không kịp kinh hô ra tiếng, thiên liên hỏa trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, tùy theo mà đến chính là một trận kịch liệt đau đớn, so phao một thuộc tính đau đớn còn muốn tới mãnh liệt. Thiên liên hỏa đầu tiên là ở chính mình đan điền nội loạn thoán, sau đó lẻn đến chính mình thức hải giữa, kia vốn là tương đối nhược thức hải lực lượng, thật sự không thể chịu đựng được này đau đớn, như là linh hồn đều phải bị xé rách giống nhau. 57 chương 57 người trên mặt có muối. A, Tịch Mộ Nguyệt hí ra tiếng, cuối cùng vẫn là kháng không được, hai mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê qua đi. Ở nàng hôn mê sau khi đi qua, thiên tháp lực lượng chậm rãi đổ xuống mà ra, thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt thức hải, thế nhưng là thập phần bá đạo cưỡng chế tính áp chế thiên liên hỏa. Thiên liên hỏa lại há là phàm vật, nó ứng thiên địa dựng dục mà sinh, ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ thập. Nhưng không nghĩ tới ở một cái nho nhỏ nhân loại nữ tử trên người thế nhưng tiềm tàng hỗn độn thiên tháp như vậy thần vật, hai người tương chạm vào, thiên liên hỏa muốn bạo rất Tịch Mộ Nguyệt thức hải, chính là mỗi một lần ở thiên liên hỏa muốn bạo rất nàng thức hải khi, thiên tháp lực lượng lại lập tức liền đem nàng thức hải cấp chữa trị hảo, ở lần lượt như vậy cạnh tranh hạ, Tịch Mộ Nguyệt thức hải thế nhưng mở rộng không ngừng gấp hai nhiều. Như vậy cạnh tranh vẫn là ở thiên liên hỏa thỏa hiệp hạ kết thúc. Thiên tháp thắng. Nhu chỉ tới rồi thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt ngã trên mặt đất còn không co tỉnh lại, nhận thấy được trên người nàng còn tàn lưu dị hỏa hơi thở. Nhu chỉ hơi hơi kinh ngạc một tiếng, lại đi xem kia Ngọc Quan. Ngọc Quan thi thể ở thiên liên hỏa tránh thoát sau, ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành sâm sâm bạch cốt, ở này đầu vị trí hạ, có một viên rách nát màu đen hạt châu. Nhu chỉ lại nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, hảo nha đầu, thế nhưng mấy ngày liền liên hỏa đều thuần phục ân. Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại trước tiên liền đối thượng một đôi cực kỳ xinh đẹp đôi mắt, ẩn ẩn có loại ánh sáng tím ở lập lòe, bất quá thực mau liền biến mất. Tỉnh. Như vậy gần khoảng cách, cơ hồ là chóp mũi chống chóp mũi, bang mà một tiếng, Nhu chỉ sửng sốt, Tịch Mộ Nguyệt cũng là sửng sốt. Một cái tắt liền chụp đến Nhu chỉ trên mặt đi. Là theo bản năng. Mà Nhu chỉ cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên ra tay. Người trên mặt có muối. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh đứng dậy, trước tiên chính là đi xem kia Ngọc Quan thi thể, nhưng là nhìn đến lại là một khối bạch cốt, còn có rách nát màu đen hạt châu mảnh nhỏ. Sao lại thế này? Thiên liên hỏa đâu? Nhu chỉ nhướng mày, ngươi hỏi ta thiên liên hỏa ở nơi nào? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, thiên liên hỏa hình như là chạy đến nàng trong cơ thể đi. Từ từ, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt hung hăng chấn động, liền thấy kia đóa tựa như hoa sen dị hỏa thế nhưng ở chính mình thức hải. Mà chính mình thức hải cũng mở rộng không ngừng gấp hai nhiều. Rõ ràng, thần thức cũng so với phía trước cường không ít. Đây là có chuyện gì? bí pháp nơi phát ra là nảy viên màu đen tà châu, có thể cho người này trọng sinh. Hôm nay liên hỏa cũng là hắn giấu ở ngọc quan bảo bối, hy vọng chính mình trọng sinh sau, có thể cắn nuốt rất hôm nay liên hỏa, nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay liên hỏa thế nhưng ở ngàn năm thời gian tiến hóa, không chỉ có kế hoạch của chính mình tan biến, còn cho ngươi làm áo cưới. Nhu chỉ dăm ba câu liền đem sự tình giải thích một lần, Tịch Mộ Nguyệt tuy không biết là thế nào bí pháp có thể trọng sinh, nhưng nên minh bạch cũng minh bạch. Thiên liên hỏa hiện tại ở chính mình thức hải, không đem chính mình thức hải bạo rớt, đánh giá là thiên tháp trợ giúp. Mặc kệ thế nào, này một chuyến tới cũng thật giá trị a. Nhưng, ngươi không phải nói đi giải quyết phiền toái sao? Ngươi nói cho ta, ngươi đi đâu nhỉ? Tịch Mộ Nguyệt liếc xéo Nhu chỉ liếc mắt một cái này hồ cha, thiếu chút nữa không đem nàng hố chết. Nhu chỉ cười nhạt hai tiếng, ngươi liền như vậy để ý ta sao? Bên kia mát mẻ thượng chỗ nào ngốc đi, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi có phải hay không một người trộm tìm bảo bối đi? Đúng vậy, thứ này ngươi hiếm lạ sao? Nhu chỉ trên tay bỗng nhiên xuất hiện một tòa thạch tượng đất, Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người, cũng là lúc này, hỗn độn thiên tháp tựa hồ có chút ngò ngoe dục dịch. Tượng đá này Tịch Mộ Nguyệt biết, cùng chính mình từ bảo trong các được đến kia tượng đá rất giống, tuy rằng có chút khác biệt, cũng không có kia kỳ quái đôi mắt, nhưng là thiên tháp muốn Nhu chỉ trên tay tượng đá. Nhu chỉ đang muốn mở miệng, há liêu, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền xuống tới, ôm lấy kia tượng đá, tặng cho ta. Hắn xem nàng đôi mắt, bên trong viết, ngươi không tiễn cho ta cũng muốn tặng cho ta. Ngươi tặng cho ta vẫn là muốn tặng cho ta. Chơi xấu đâu? Cũng đừng nói. Nhu chỉ còn rất thích xem nha đầu này chơi xấu bộ dáng. Hảo a, bất quá ngươi có phải hay không muốn cảm kích hạ ta? Vừa nghe đến Nhu chỉ đáp ứng rồi, Tịch Mộ Nguyệt lập tức nói, chút lòng thành. Đây chính là ngươi nói. Chờ, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng này cũng cấp quyến mất, cái này Nhu yêu nghiệt chính là một không muốn mặt chủ. Từ từ hai chữ còn không có nói xong, Nhu chỉ ôm nàng vòng eo, kia đất đá giống vừa lúc bị thiên tháp cấp thu đi. Hai người gian không có ngăn cách, Nhu chỉ môi bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng hôn lấy nàng ngôi, không đợi Tịch Mộ Nguyệt có phản ứng, Nhu chỉ một cái tay khác liền chế trụ nàng cái hót, so với phía trước đều phải bá đạo mà cường thế hôn, cơ hồ hôn Tịch Mộ Nguyệt sắp không thở nổi, ngay cả phản kháng, cơ hội đều không có. Cái này Nhu chỉ ngay cả ở phương diện này thượng, đều vô cùng kỳ diệu. Đáng chết! Nhu chỉ đột nhiên buông ra Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt được thở dốc cơ hội. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Nhu chỉ lại lần nữa phủ lên nàng ngôi. Ngô ngô nô. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đống nhiên trừng lớn, đống nhiên đi đẩy Nhu chỉ. Nhu chỉ lui về phía sau, trên mặt mang theo so nữ tử còn muốn xinh đẹp ý cười. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia sưng đỏ môi, thế nhưng là có khác một phen mỹ, xen vào thanh thuần cùng vũ mị chi gian. Nay phiên xem ra, Nhu chỉ trên mặt cùng đáy mắt ý cười càng sâu. Ngươi. Tịch Mộ Nguyệt vừa muốn quát lớn ra tiếng, há liêu, Nhu chỉ cực kỳ hào phóng mở miệng. Hảo, tượng đá về ngươi. Tịch Mộ Nguyệt thở phì phì. Nhu chỉ tự động xem nhẹ nàng kia trợn mắt giận nhìn ánh mắt, mà là vươn bàn tay to ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ sờ. Tiểu nha đầu, vì sao phải kia đất đá giống? Đi ngươi, đừng chạm vào ta. Xóa sạch hắn tay, Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục nói, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Tịch Mộ Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, Nhu chỉ cúi đầu xem nàng mặt nghiêng, ánh mắt thật sâu, ở đáy mắt chỗ sâu nhất, giống như chất chứa vô số sao trời ngân hà, sâu không lường được, nhìn không tới đế. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên sẽ không nói cho Nhu chỉ, thứ này cũng không phải là nàng muốn, là hỗn độn thiên tháp muốn, bất quá, nàng cũng rất tò mò, này tòa từ cổ mộ tìm được đất đá giống có thể hay không giống như ở Tịch gia bảo trong các mang đi đất đá giống giống nhau. Bên trong cũng có dấu võ kỹ. Cổ mộ đất đá giống cùng thiên tháp nội đất đá giống vẫn là có nhất định khác nhau, vẫn chưa kia tựa như ác ma chi mắt cảm giác, cũng không biết hôm nay tháp vì sao như thế cấp bách muốn được đến kia đất đá giống. Nhu chỉ phía trước rời đi, chính là vì tìm này đất đá giống đi, hắn hẳn là biết điểm cái gì. Bằng không cũng sẽ không như vậy đi tìm đất đá giống. Tịch Mộ Nguyệt động động môi, muốn này đất đá giống lai lịch, bất quá lại sợ này Nhu yêu nghiệt hoài nghi. Nên đi ra ngoài, nơi này có điểm giá trị, đều bị ngươi cướp sạch không sai biệt lắm. Ân. Hắn thói quen tính đem âm cuối cao cao khơi mào, mỗi lần khơi mào thời điểm, đều có một loại nói không nên lời mị, hoặc đặc biệt là tới gần nàng bên thai khi, càng là nhiều vài phần ái muội. 58 chương 58 tim đập ra tốc. Còn không có. Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói. Cái gì? Còn có đáng giá không mang đi? Tịch Mộ Nguyệt cũng mặc kệ Nhu Chỉ kia có chút dở khóc dở cười tầm mắt, đi tìm kia vạn năm hàn thiết sở rèn mộ môn, chỉ vào so nàng còn muốn cao mấy cái người mộ môn nói, ta muốn đem nó cấp mang đi. Đây chính là vạn năm hàn thiết đâu, dùng để rèn binh khí nói, nhất thích hợp thủy thuộc tính võ giả sử dụng, như thế nào đồ tốt, như thế nào có thể quên rớt. Tịch Mộ Nguyệt thật là một chút đều không buông tha à, nếu là kia cổ mộ chủ nhân thật sự trọng sinh, cái thứ nhất muốn bóp chết người, phỏng chừng chính là Tịch Mộ Nguyệt, liền môn đều không cho hắn lưu. Muốn đem vạn năm hàn thiết mộ môn mang đi thật sự là cái gì vấn đề lớn, Tô Thành Công cấp nhẫn chữ vật là không có như vậy đại dung lượng, bất quá hỗn độn thiên tháp có thể à, chẳng qua làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường vô ngữ chính là, đương nàng đem mộ môn cấp thu vào thiên tháp thời điểm. Thiên tháp cấp Tịch Mộ Nguyệt truyền lại ra một loại phi thường ghét bỏ ý tứ, sau đó kia vạn năm hàn thiết mộ môn, đã bị ném đến nhất góc vị trí, dù sao ly thiên tháp nơi vị trí rất xa rất xa. Vạn năm hàn thiết là không có ý thức, bằng không cũng đủ ủy khuất, trở thành vạn năm hàn thiết không phải ta sai à, nếu có thể lựa chọn nói, ta càng muốn trở thành vạn năm huyền thiết ta. Một bên Nhu Chỉ lại là âm thầm kinh ngạc, vừa mới ở nàng thu đi vạn năm hàn thiết trong nháy mắt, hắn căn bản là không có cảm ứng được nhẫn chữ vật lực lượng. Như vậy hắn thu được địa phương nào đi? Nay tiểu nha đầu, cũng thật làm hắn tò mò khẩn. Lúc này là có thể thu đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp thu đi rồi, bất quá nàng còn không quên hỏi, kia mặt quỷ mặt nạ tinh thần ấn ký đâu? Nhu Chỉ tay phải vừa lật, mặt quỷ mặt nạ xuất hiện ở trên tay hắn, bên trong một sợi thanh mang hiện ra, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng xuất hiện một cái dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt. Kia màu đen tà châu không phải vỡ vụn sao? Hẳn là xem như phá người nọ bí pháp à, này tinh thần ấn ký như thế nào còn ở, hơn nữa giống như đối nàng sở làm hết thảy đều rất rõ ràng giống nhau. Chột dạ. Thí, ta chột dạ cái con khỉ a. Không lấy cũng uổng, cái gì cũng chưa lấy nhân tài là ép bức mắt lẽ Nhu Chỉ liếc mắt một cái, nàng lời này có chuyện a. Nhu Chỉ lại không giận, phản cười. Khác thường đột nhiên phát sinh. Ở Nhu Chỉ cười nhẹ khi, kia lũ tinh thần ấn ký, lại bỗng nhiên tránh thoát ra Nhu Chỉ đối hắn trói buộc, kia so mặt quỷ muốn khủng bố một khuôn mặt, chợt biến đại, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Cẩn thận, nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt cũng là đột nhiên không kịp dự phòng, đã có thể vào lúc này, một con bàn tay to ôm ánh mắt của nàng, gần sát chính mình, tùy theo hắn tay phải một chảo, kia lũ tinh thần ấn ký phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, phanh mà một tiếng. Thật sự hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt 16 tuổi thân cao ở cùng thế hệ giữa còn xem như rất cao gầy tồn tại, nhưng là hiện tại ở Nhu Chỉ trước mặt, chỉ có thể đến hắn cằm, hắn so nàng muốn cao thượng một cái đầu. Nàng ngừng đầu, hắn vừa lúc túi đầu, hai người bốn mắt tương đối, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn kia tựa như hắc rượu thạch đồng tử, ánh mắt liễm diễm, như là một hồ bình tĩnh hồ nước, lúc này, kia hồ nước lại nhộn nhạo ra đẹp gợn sóng, một tầng khuyết tán mở ra. Lại là làm Tịch Mộ Nguyệt xem phá lệ nhập thần. Nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, lúc ấy hắn, một đôi màu tím đôi mắt, giống như là ở đáy mắt tàng hai đóa màu tím lay động hoa sen, phá lệ mỹ. Tịch Mộ Nguyệt không khỏi vươn tay, như là đi vớt ve hắn cặp kia đôi mắt, Nhu Chỉ cũng chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay nàng, bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ. Không khí biến như thế ái muội, Tịch Mộ Nguyệt lại bỗng nhiên bất giác. Cũng không biết là qua bao lâu, nàng mới một cái giật mình hoàn hồn tới. Bỗng nhiên đẩy ra Nhu Chỉ, lúc này mới phát hiện, hai người hiện tại ở vào quang cầu đang ở thượng phủ, đã rời đi kia dưới nước mộ địa. Nhu Chỉ cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười lưu luyến mà trầm thấp. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, cũng không có xem hắn, mà là làm chính mình tâm suất tận lực vững vàng xuống dưới. Vừa mới nàng thế nhưng tim đập cấp tốc. Tịch Mộ Nguyệt như là nghĩ đến cái gì, bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói, ngươi vừa rồi có phải hay không ở cầu dẫn ta? Nhu Chỉ mày một trọn, ta yêu cầu cầu dẫn ngươi sao? Tịch Mộ Nguyệt này sẽ thật không hé răng. Nhu Chỉ thế nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt mặt nghiêng. Cũng không biết là qua bao lâu, phía trên mặt nước ánh sáng càng nặng, nhìn dáng vẻ là sắp đến mặt nước. Quang cầu biến mất, Tịch Mộ Nguyệt cái thứ nhất du lên bờ đi, dùng huyền khí đuổi đi trên người ướt át, đi xem phụ cận hoàn cảnh, phát hiện nơi này không phải phía trước ngã xuống địa phương, cũng không có thác nước. Bất quá có thể khẳng định chính là, vẫn là ở đêm núi non. Như vậy Tịch Trường Lan cùng Tịch Manh hai người hiện tại đang ở nơi nào? Chuẩn bị trở về. Nhu chỉ đột nhiên ra tiếng hỏi. Không quay về, chẳng lẽ muốn ở chỗ này làm dã nhân không thành? Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí rất hướng, chủ yếu vẫn là có điểm khó chịu. Phía trước Nhu chỉ sẽ đối nàng làm ra chuyện khác người tới, tỉ như nói, ta muốn khen thưởng chính là hôn nàng, ở trong nước lấy cứu người danh nghĩa hôn nàng từ từ, nàng tuy rằng sinh khí, nhưng theo sau liền sẽ quên, bất quá vừa mới. Dù sao trong lòng chính là không quá thoải mái. Thả có điểm bài xích như vậy cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt cũng không để ý tới Nhu chỉ, dựa theo phương vị, đi tìm ra khẩu, bất quá dọc theo đường đi cũng lưu ý Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan thân ảnh. Huyết. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, trong rừng trên mặt đất có loang lổ vết máu, này vết máu nhìn qua đã có 2 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt bước chân nhanh hơn, theo vết máu đi tìm, ở bụi cây gian tìm được một khối tàn chi đoạn hài, thi thể sớm bị gặm thất thất bát bát. Huyết lang dòng binh đoàn. Đang xem rõ ràng chết đi người nọ trên người xuyên hầu hạ khi, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, tiện đà mày nhíu lại, Tô đại ca bọn họ không phải mang theo người đi trở về sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở đêm núi non trung ương mảnh đất, chẳng lẽ bọn họ cũng vào được? Trên mặt đất còn có một phen có chỗ hồng đoạn kiếm, Tịch Mộ Nguyệt lấy tới quan sát một phen, trong lòng đông nhiên rõ ràng vài phần. Người này sợ là phía trước tao ngộ địch tập, cũng không phải là đêm núi non huyền thú ra tay trước. Hẳn là trước cùng võ giả chiến đấu quá, bị thương rời đi, nhưng là máu tươi hương vị đưa tới đêm núi non huyền thú, lúc này mới bị huyền thú sở cắn ướt. Phía sau Nhu chỉ đã đuổi kịp, Tịch Mộ Nguyệt không quản hắn, mà là bắt đầu hành động, đi tìm mặt khác manh mối. Đêm núi non cùng thiên phạt rừng rậm liền nhau, cũng có không ít huyền thú lui tới tại đây, nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt lo lắng địa phương không phải cái này, là lo lắng Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan sẽ bị võ giả công kích. Tới đêm núi non này dọc theo đường đi, Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng có điểm ghét bỏ hai người rong dài, bất quá dù sao cũng là Tịch gia người, Tịch Mãnh thân là Tịch gia quân đối gia gia cũng là trung thành và tận tâm, là không thể làm hai người chết ở đêm núi non. Đang tìm hai người trên đường, Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến một ít võ giả lui tới ở phụ cận, tuy rằng không biết những người đó là như thế nào thông qua người chết ông kia một quan, nhưng bọn họ hiện tại nhất định là đang tìm cổ mộ tồn tại. Chỉ là không biết, này cổ mộ đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cướp đoạt sạch sẽ. 59 chương 59 nguy cơ. Kia Tô Thành Công cũng thật là cái xương cứng, kia Tịch gia thất tiểu thư cứu hắn đi, cũng không cần như vậy tử tâm nhăn a, vì Tịch gia kia hai người, thiếu chút nữa đem mệnh đều cấp đắc thượng. Còn không phải sao? Muốn kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bực này cục diện, như thế nào có thể giúp Tịch gia đâu? Nhìn xem, này trên mặt đất tảng lớn vết máu. Nhưng đều là Tô Thành Công a, ta tưởng hắn cũng sống không quá mấy ngày. Ai làm? Lời nói còn không có nói xong, này võ giả bỗng nhiên một đốn, quay đầu quát lên, ai? Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa bên người một khắc danh nam tử nhảy dựng, thấy rõ ràng người đến là ai, lúc này mới thay đổi sắc mặt, kinh hô ra tiếng, Tịch gia thất tiểu thư. Này hai người đều là đến từ Phong Giang Thành võ giả. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tịch Mộ Nguyệt, thấy Tịch Mộ Nguyệt một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, hai người tức khắc lui về phía sau. Chúng ta không có động thủ. Cơ hồ là phản xạ tính, hai người chăm miệng một lời mở miệng nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa ra tay, mà là đôi mắt sâu thẳm, trầm giọng nói. Dù chưa đối bọn họ động thủ, nhưng lúc này Tịch Mộ Nguyệt sát khí ngoại giật, đặc biệt ánh mắt, chỉ là xem một cái. Liền có một loại lạnh thấu tim cảm giác. Này hai người lập tức đem phía trước nhìn đến sự tình đều nói một lần. Sự tình trải qua là cái dạng này. 2 ngày trước, Tịch Trường Lan cùng Tịch Mánh hai người cùng Trần Gia Trần Diệp Băng phát sinh tranh chấp. Ở tranh chấp trong quá trình, hai bên triển khai chém giết. Cần phải biết, Trần Gia còn có 2 vị trưởng lão ở. Này Tịch Mánh cùng Tịch Trường Lan mặc kệ thế nào đều không phải Trần Gia đối thủ. Lúc này, Tô Thành Công mang theo huyết lang dòng binh đoàn người xuất hiện, Tô Thành Công nhận Tịch Mộ Nguyệt vì làm muội muội, này hai người hắn cũng nhớ rõ. Tính toán giải hòa hai bên mâu thuẫn, nhưng ai biết, kia huyết lang nhị đoàn trưởng, thế nhưng phản loạn, đứng ở Trần gia vị trí thượng triều Tịch gia ra tay. Phía trước tiến vào đêm núi non khi, Tề Phong dùng kế, Tô Thành Công mang đến một bộ phận thần phục chính mình người, đều bị nuốt thiên mãng giết chết, Tô Thành Công cũng là thiếu chút nữa chết, mà huyết lang dòng binh đoàn mang đến mặt khác một bộ phận người, tắc đã sớm bị Tề Phong thu mua. Trước mắt, kia Tề Phong cùng mặt khác dòng binh đoàn lính đánh thuê cùng Trần Gia cùng nhau đối phó Tô Thành Công tịch mãnh bọn họ, rõ ràng quả bất địch chúng, kia Tô Thành Công cùng Tống Ân tịch mãnh đều bị trọng thương, ở một cái gọi là Triều Kỳ tuổi trẻ nam tử dưới sự trợ giúp, lại là đào thoát. Hiện tại Tề Phong dẫn dắt lính đánh thuê nơi nơi tìm Tô Thành Công bọn họ, đến nỗi Trần Gia, vốn là không đem Tịch Gia để vào mắt, trước mắt có Tề Phong bọn họ ra tay, cũng càng không thèm để ý Tịch mãnh bọn họ. Người còn không có tìm được. Trong đó một nam tử thấy Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt càng ngày càng kém, lập tức bổ sung một câu, mặt khác một người cũng chạy nhanh gật đầu. Chúng ta đều không có đã chịu tin tức, Tề Phong hẳn là còn không có tìm được Tô Thành Công bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa hé răng, mà là giây tiếp theo, liền biến mất ở hai người trong tầm mắt, nàng đi qua, hai người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Minh, ngươi nói chúng ta làm gì như vậy khẩn trương a? Nàng tuy rằng y thuật lợi hại, cũng mới võ đồ cửu trọng tu vi không phải sao. Người này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy. Bọn họ khẩn trương cái gì a? Bọn họ hai người tuy rằng tu vi cũng không tính cao, nhưng là đối phó Tịch Mộ Nguyệt một người vẫn là có thể a. Chỉ là tưởng tượng đến kia tràn ngập sát khí ánh mắt, này hai người không lý do toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tịch Mộ Nguyệt liền biết kia Trần Gia không phải cái gì thứ tốt, kia Tề Phong sẽ làm phản cũng là ở nàng dự kiến giữa sự tình, nhưng không nghĩ tới chính là Tô Thành Công thế nhưng sẽ đi vòng mèo. Thật xa liền nhìn đến thân xuyên lính đánh thuê trang lính đánh thuê đang tìm cái gì, đại khái 4-5 người, không có nhìn đến Tề Phong thân ảnh. Muốn chết. Nay đều 2 ngày, đều không có tìm được, người này rốt cuộc là tàng đi nơi nào a? Ta như thế nào biết? Vẫn là đừng oán giận, chạy nhanh tìm đi, chỉ có đem Tô Thành Công bọn họ giết, nhị đoàn trưởng mới có thể lên làm đoàn trưởng a. Ngươi nói, kia Tịch Gia nếu là biết, chúng ta đối bọn họ người ra tay. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Sợ cái gì a? Này Trần Gia đều làm như vậy, chúng ta huyết lang còn sẽ sợ Tịch Gia. Nói nữa, kia hai vị đại nhân không phải cùng chúng ta nhị đoàn trưởng nói sao? Nay Tịch Gia a, là sớm hay muộn đều phải diệt, liền kém thời gian. Kia hai vị đại nhân, chẳng lẽ nói, là Thiên Quân Thành Đông Dự quận vương phái tới những cái đó võ giả? Cùng Tề Phong đã câu dẫn thượng. 10 cái võ giả đã chết vài cái, liền nửa bước đại võ sư đều bị nhu chỉ cấp diệt. Nếu thật là dư lại mấy người, Tịch Mộ Nguyệt đảo không đến mức lo lắng, bởi vì, nàng hiện tại đã là hậu kỳ võ sư. Hơn nữa bạo phá quyền cùng hư ảnh quý bước, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Này mấy người còn ở một bên tìm kiếm Tô Thành Công bọn họ thân ảnh, một bên trò chuyện thiên, hồn nhiên bất giác nguy hiểm đang ở tới gần. Đương Tịch Mộ Nguyệt rút ra chùy thủ khi, cách hắn gần nhất một người tựa hồ có phát hiện, chỉ là giây tiếp theo, cổ chỗ máu tươi phun xạ. Đương trường tử vong. Nhu chỉ tới rồi khi, Tịch Mộ Nguyệt đã dùng nàng tinh diệu ám sát kỹ xảo giết kia mấy cái lính đánh thuê, đến chết, nhưng cái đó lính đánh thuê cũng không biết ra tay người là ai. Tịch Mộ Nguyệt không có đứng ra, gần ở nơi tối tăm ám sát những cái đó lính đánh thuê, không cần bao lâu thời gian, vốn là dư lại 10 mấy lính đánh thuê toàn bộ đều đầu mình 2 nơi. Bực này tinh diệu ám sát kỹ xảo ngay cả Nhu chỉ đều xem thế là đủ rồi. Hơn nữa nàng kia quỷ dị khó lường hành động nện bước, ở hắn mí mắt hạ nàng trưởng thành tốc độ thật sự là có điểm nhanh. Cũng không biết thất tiểu thư hiện tại thế nào. Tịch manh thở dài một tiếng, bọn họ hiện tại thân ở một tòa vách đá trong sân động, ẩn thân địa phương thực bí ẩn, tạm thời không cần lo lắng những người đó sẽ tìm được nơi này. Nhưng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, Tô Thành Công cùng Tống Ân trên người thương thế đều rất thâm. Tịch manh hết đường xoay sở. Tịch Trường Lan cũng đi theo thở dài một tiếng, lần này chúng ta ra tới, chính là vì bảo hộ thất tiểu thư nếu là có bất chắc gì nói, sẽ không. Giống Tịch cô nương người như vậy, các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Chiêu Kỳ đầy mặt kiên định nói, ngươi vì cái gì liền như vậy chúng ta thất tiểu thư đâu? Tịch Trường Lan quay đầu hỏi. Chiêu Kỳ đột nhiên gắt gao nhấp môi, sắc mặt dần dần đỏ lên, đột nhiên liền tưởng ủ rũ nói. Ta không thể không tin a, ta tình nguyện tin tưởng nàng không có việc gì a, nàng nếu là có việc nói, ta này huyền khí ai cho ta cởi bỏ a. Tô Thành Công cùng Tống Ân đều là thập phần xấu hổ, há Liêu Triều Kỳ lại là thập phần rộng rãi cười, ta nói dỡ lạc. Chủ yếu là không khí có điểm áp lực, chúng ta muốn hướng tốt địa phương suy nghĩ à, Tịch cô nương nhất định không có việc gì. Đúng vậy, ta là không có việc gì, bất quá ngươi này huyền khí, ta tưởng một chốc một lát cũng không cần cho ngươi giải khai. A, Triều Kỳ là phản xạ tính kinh hô một tiếng, theo sau Tịch Mánh bọn họ đều là quay đầu hướng tới cửa động nhìn lại, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ở cửa động, ở nàng bên cạnh là Nhu Chỉ. Thất tiểu thư, Nguyệt muội muội. 60 chương 60 chiến. Tịch Mộ Nguyệt thấy mấy người đều còn sống, lúc này mới yên tâm, ta cười một tiếng, các ngươi mấy cái nhưng làm ta hảo tìm. Tịch cô nương, ngươi đi đâu nhi? Như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Không chết liền thành. Đừng động ta đi đâu vậy? Ta trước cho các ngươi chữa thương. Mặt khác đợi lát nữa lại nói. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức cấp Tô Thành Công cùng Tống Ân bọn họ chữa thương. Tịch Mạnh cùng Tịch Trường Lan trên người đều là tiểu thương, đảo không quan trọng, không nghĩ Tịch Mộ Nguyệt lại đưa qua hai viên đan dược cấp hai người. Đây là tam phẩm bạo huyền đan. A, Tịch Trường Lan cùng Tịch Mạnh đều là hít hà một hơi, ngay cả Tô Thành Công cùng Tống Ân đều có chút tâm động. Tam phẩm bạo huyền đan, tuy rằng không phải thực hiếm lạ, nhưng ở Phong Giang thành tam đại thế gia, đều không có tam phẩm bạo huyền đan, ngay cả Thiên Quân thành xếp hạng dựa trước thế gia. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tam phẩm đan dược. Nay Tịch Mộ Nguyệt vừa ra tay, chính là bạo huyền đan, thả một chút đều không thèm để ý bộ dáng, này thật sự làm Tống Ân cùng Tô Thành Công hơi hơi động dung. A, cái gì? Tịch Trường Lan cùng Tịch Manh hoàn hồn, Tịch Manh có điểm tay run, này. Này vẫn là để lại cho gia chủ đi. Hắn cùng Tịch Trường Lan đều biết, Tịch Mộ Nguyệt phía trước ở kia thủy trong động, cứu kia mấy cái võ giả. Được đến mấy viên tam phẩm đan dược, khá vậy không tính rất nhiều à, cứ như vậy cho bọn hắn nói, có điểm quá đáng tiếc. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là thật sâu nhìn Tịch Mánh liếc mắt một cái, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một ít, không sao, ta bên này còn có. Ở đan dược trước mặt, còn có thể nghĩ đến Tịch gia cùng nàng gia gia, cũng thuyết minh Tịch Mánh người này thật sự có thể tin. Nhưng, đừng rong dài. Nhưng trong lòng đối Tịch Mộ Nguyệt cảm kích lại không phải một chút. Tam phẩm đan dược cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn, có thể thấy được thất tiểu thư trong lòng có bọn họ hai người. Bọn họ hai người phía trước còn ghét bỏ Tịch Mộ Nguyệt quá phiền thoái. Ngẫm lại, liền có điểm áy náy. Tịch Mộ Nguyệt dùng y dị thuật trị liệu hảo Tô Thành Công cùng Tống Ân thương thế, lại từ trong lòng ngực móc ra hai viên đan dược, cũng là bạo huyền đan, Tô Đại Ca cùng Tống Bá nhận lấy đi. Này cũng coi như là cảm tạ. Ta không ở thời điểm. Bảo hộ ta Tịch ra người. Lại là hai viên bạo huyền đan. Cũng là tam phẩm đan dược. Này! Tịch Mộ Nguyệt không dung hai người cự tuyệt, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ phải đem đan dược thu hồi. Trợ giúp Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan đó là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt cứu Tô Thành Công một mạng, thấy Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan gặp nạn, hắn sao có thể thờ ơ. Nói nữa, Tịch Mộ Nguyệt thực hợp Tô Thành Công mắt duyên. Hai người cũng không có tiếp tục thoái thác, Tô Thành Công thở dài một tiếng, kỳ thật, cũng là ta sơ suất quá. Vốn tưởng rằng, không nghĩ tới mang đến một nửa người đều bị Tề Phong cấp thu mua. Những người đó chết không đủ tích, Tô Đại Ca không cần để ý, dù sao đều đã chết. Cái gì? Tống Ân cùng Tô Thành Công đều là sửng sốt, Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan lúc này cũng tiêu hóa dược hiệu, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xem ra. Bị ta giết Tịch Mộ Nguyệt lời này liền cùng nói hôm nay thời tiết thực hảo, như vậy bình đạm. Nhưng là bọn họ nghe xong lại là chấn động, những cái đó lính đánh thuê đều bị nàng cấp giết. Chính là Tịch Mộ Nguyệt tu vi không phải võ đồ cửu trọng sao. Tịch Mộ Nguyệt cũng không giải thích nhiều như vậy. Do hỏi Tô Thành Công bọn họ vì cái gì lại vào được, nguyên lai là Tề Phong cùng mặt khác dòng binh đoàn thương lượng tốt, dù sao mặc kệ thế nào, đều không thể làm Tô Thành Công tồn tại trở về Phong Giang Thành. Này không, toàn bộ đều phải tiến vào đêm núi non, Tô Thành Công là đoàn trưởng, làm sao có thể một người trở về, này không phải tới. Tô Thành Công vận khí tương đối hảo, theo thủy đạo mà đi, thế nhưng không có tao ngộ người chết ong. Tịch Mộ Nguyệt suy đoán, kia thủy đạo hẳn là không chỉ có một cái, giống Tô Thành Công bọn họ còn lại là thực may mắn, bị dòng nước vọt tới mặt khác một cái thủy đạo thượng, cho nên mới không có tao ngộ người chết ong. Tống Ân cùng Tô Thành Công tuy rằng thực thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt, bất quá đối nàng theo như lời, kia phản bội bọn họ lính đánh thuê bị giết sự thật, bọn họ vẫn là ôm nghi ngờ thái độ, ngay cả Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan đều là như thế, mười mấy lính đánh thuê, Tịch Mộ Nguyệt liền tính lại lợi hại, kia cũng không có khả năng ở như vậy trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ a. Hùng chi nàng vẫn là võ đồ cửu trọng tu vi. Tới. Đúng lúc này, vẫn luôn ở một bên không hề răng, đem tồn tại cảm hàng đến thấp nhất Nhu Chỉ chậm rãi mở miệng. Cái gì tới? Chiêu Kỳ sửng sốt. Nhu Chỉ nhợt nhạt cười, như vậy tươi cười, giống như trong một đêm ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, làm mấy người đều là sửng sốt. Địch nhân đến. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt biến đổi, mau, mau rời đi nơi đây. Một tiếng bén nhọn hót vang chợt cắt qua khung đỉnh, Tịch Trường Lan cùng Tịch Mãnh đều là hung hăng chấn động, không phải Tề Phong bọn họ, là đỏ mắt điêu hót vang thanh. Những cái đó hung mãnh đỏ mắt điêu là như thế nào phanh thây trần phàm, hình ảnh rõ ràng trước mắt, bọn họ đai tại đây vách đá trong sơn động cũng có 2-3 thiên thời gian, cũng từng lo lắng quá đỏ mắt điêu có phải hay không sẽ xuất hiện, không nghĩ tới. Thế nhưng vào lúc này xuất hiện, Tống Ân cùng Tô Thành Công thương thế đã là hảo. Hai người cũng từ Tịch Mãnh bọn họ trong miệng nghe nói qua đỏ mắt điêu hung mãnh, tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu hành động. Tịch Mộ Nguyệt trước đi ra ngoài, lúc này, một đầu đỏ mắt điêu hùng hổ vọt vào trong động, nhưng bởi vì này chỉ đỏ mắt điêu thân hình có điểm đại, vô pháp toàn thân mà nhập, lại thiếu chút nữa thương đến Tịch Mộ Nguyệt. Thất tiểu thư, Tịch Mãnh la lên một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi, khí thế chợt liền phát hiện thay đổi. Tựa như một phen che giấu sát khí bảo kiếm, ở ra khỏi vỏ kia một khắc, hàn mang ra hết, kia khí thế, dường như không thể tới gần, một không cẩn thận tới gần, là có thể bị nàng sát khí gây thương tích giống nhau. Lúc đầu võ sư, Tịch Trường Lan hít hà một hơi, kinh hô ra tiếng. Thế nhưng là lúc đầu võ sư, nàng khi nào trở thành lúc đầu võ sư? Từ rời đi Tịch ra đến bây giờ còn không đến nửa tháng thời gian, nàng thế nhưng đã là lúc đầu võ sư. Tô Thành Công cùng Tống Ân đều là sửng sốt, phía trước, ở đêm núi non ngoại, nàng cho hắn trị liệu thời điểm, là võ đồ cửu trọng tu vi. Nhu Chỉ khỏe môi một câu, không biết vì sao, mỗi lần xem này tiểu nha đầu ra tay, đều có một loại hưng phấn chi tình, kia thành thạo động tác, sạch sẽ lưu loát, tự thân thượng buộc phát ra cường đại khí thế, nếu không phải ở giết chóc giữa lăn lộn quá người, lại như thế nào sẽ có như vậy thủ đoạn. Lúc đầu võ sư tu vi bỗng nhiên bùng nổ mở ra, Tịch Mộ Nguyệt giơ tay, hỏa thuộc tính võ hồn phát huy này lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt dùng đơn giản nhất võ kỹ, một trưởng bình thường nhất liệt vân trưởng, rõ ràng xem này đơn giản nhất một trưởng, lại mang theo một loại trở lại nguyên trạng lực lượng, ầm ầm dừng ở kia đỏ mắt điêu đầu lâu thượng. Giang giác một tiếng. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem đỏ mắt điêu đầu lâu cấp chụp vỡ ra. Liệt vân trưởng là Tịch gia hỏa thuộc tính giữa đơn giản nhất võ kỹ. Cấp bậc rất thấp, Tịch Mộ Nguyệt sớm đã sờ lăn dưa loạn thủ, ở trên tay nàng thi triển ra tới liệt vân trưởng, có một loại đem sở hữu phức tạp đều hóa giản lực lượng. Đỏ mắt điêu phát ra thê lương hí thanh, thân hình đống nhiên dãy rủa, lại là rơi vào vách đá hạ, phát ra phanh mà một tiếng, bùi đất tràn ngập, cắt đá cuồn cuộn. 61 chương 61 bắt giặc bắt vua trước. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở ngoài động, vị trí thực hẹp hòi, chỉ là tuần tra một vòng, liền phát hiện không thích hợp địa phương. Ở vách đá phía dưới cây cối gian, cất giấu một ít hơi thở, nhưng mà, nguyên lai ngươi còn chưa có chết, bất quá lập tức sẽ chết. Nguyên lai, ở vách đá phía trên, là Trần gia người mặt khác một người tuổi trẻ con cháu, gọi là Trần, Vĩ Minh. Trần gia cùng Tề Phong bọn họ phát hiện vách đá thượng sơn động, suy đoán Tịch Mãnh bọn họ đã ẩn thân tại đây, nếu là bọn họ người đều đi lên nói, kia vách đá căn bản là vô pháp chiến đấu. Này liền đem tâm tư đánh vào kia đỏ mắt điêu thượng, ở phụ cận có một đám đỏ mắt điêu, Minh dùng cấp thấp huyền thú thịt từ phía trên vẫn luôn điếu đến cửa động phía trên, đưa tới những cái đó kiếm thức ăn đỏ mắt điêu, thông minh đỏ mắt điêu phát hiện này cửa động có nhân loại tồn tại, đó là có mục tiêu. Trần, Vĩ Minh đang nói xong lời này sau, lập tức liền lui lại, bởi vì mặt khác đỏ mắt điêu đã hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng vào tới, hắn muốn lui lại. Lúc này mới miễn với bị đỏ mắt điêu theo dõi. Trần, Vĩ Minh chạy so con thỏ còn muốn mau. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, rút ra chủy thủ cắm ở vách đá thượng, lợi dụng vách đá thượng trên vênh địa thế, thế nhưng leo núi đi lên, vận dụng hư ảnh quỷ bước tốc độ, một bàn tay liền bắt lấy Minh sau cổ tử. Kia Trần, Vĩ Minh nào biết đâu rằng Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thế nhưng như thế mau, sắc mặt uổng phí đại biến, xoay người định công kích Tịch Mộ Nguyệt. Trần, Vĩ Minh cũng mới tiến vào lúc đầu võ sư, này trên thực lực không yếu, nhưng cố tình gặp gỡ chính là Tịch Mộ Nguyệt, nàng khẩn chào Trần, Vĩ Minh sau cổ tử tay uổng phí liền khẩn bóp chặt hắn cổ. Ở Trần, Vĩ Minh huyền khí bùng nổ kia trong nháy mắt, thế nhưng là hung hăng bóp nát hắn cổ xương cốt, kia răng rắc thanh âm, như thế đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt một chút biểu tình đều không có. Kia Trần, Vĩ Minh ngay cả nhiều lời một câu sự tình đều không có, xương cốt nát, đầu một hoài, trừng lớn đôi mắt, liền chết đều không có nhắm mắt lại. Tịch Mộ Nguyệt chán ghét bỏ qua hắn thi thể, đi vào bên vách núi thượng, kia thành đàn đỏ mắt điêu đã bắt đầu công kích sơn động khẩu, tịch mánh bọn họ căn bản là vô pháp ra tới, như vậy đi xuống nói, này tòa không tính đại vách núi sớm hay muộn phải bị đỏ mắt điêu quần công sở đánh sợ. Tiêm tăng ở nhai hạ đoàn người còn không biết Trần, Vĩ Minh đã chết, bọn họ thấy được Tịch Mộ Nguyệt, vẫn chưa hiện thân, hiện tại hiện thân, kia không thể nghi ngờ chính là cấp đỏ mắt điêu đưa ăn, bọn họ chỉ cần tịch mánh tô thành công bọn họ chết là được. Kia tiểu tiện nhân thế nhưng không chết. Trần Lâm sôi nổi thấp giọng nói, ngay sau đó ác độc nói, liền tính không chết, chờ hạ cũng là những cái đó đỏ mắt điêu trong miệng đồ ăn. Ở như vậy nhiều đỏ mắt điêu công kích hạ, này tòa so người so sánh với tới còn tính to lớn vách núi lung lay sắp đổ. Trần Diệp Băng vào lúc này nói, một khi kia sơn bắt đầu sụp đổ, chúng ta lập tức lui lại. Hảo! Một bên Tề Phong gật đầu đáp. Chính là. Nhưng vào lúc này, một bóng hình từ trên vách núi, cũng là phía trước Trần, Vĩ Minh nơi địa phương đống nhiên nhảy xuống, thân ảnh của nàng liền giống như phi ưng, hung mãnh mà bay nhanh, chuẩn xác không có lầm rơi xuống một đầu thể tích so mặt khác đỏ mắt điêu đều phải tiểu nhân điêu thượng. Nếu là có tâm nói, đó là nhất định có thể phát hiện, kia đầu thể tích rít hơn đỏ mắt điêu không phải nhóm người này đỏ mắt điêu trung yếu nhất một con, mà là mạnh nhất một con, là nhóm người này đỏ mắt điêu trung thủ lĩnh. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. T. Đỏ mắt điêu thủ lĩnh nhưng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt này nhân loại thế nhưng sẽ nhảy đến nó trên người tới, phát ra bén nhọn hí thanh, dọa đến bên cạnh đỏ mắt điêu, đám kia đỏ mắt điêu lấy nó cầm đầu, công kích sơn động động tác sôi nổi một đốn, lúc này mới phát hiện Tịch Mộ Nguyệt ở chúng nó lao đại trên người. Có đỏ mắt điêu bay vút mà qua, muốn ngậm đi Tịch Mộ Nguyệt, há liêu nàng động tác nhanh chóng mà thoăn thoắt, liên tiếp tránh đi mấy chỉ đỏ mắt điêu công kích, kia công kích đến cuối cùng đều rơi xuống chúng nó lao đại trên người. Bị chọc lợi hại, đỏ mắt điêu lao đại phẫn thanh hí, mặt khác đỏ mắt điêu lúc này mới không dám tới gần. Tịch Mộ Nguyệt khẩn trảo này chỉ đỏ mắt điêu lao đại, mặc cho nó như thế nào chạy như bay, muốn tránh thoát nàng, Tịch Mộ Nguyệt đều không có buông tay. Tịch Mộ Nguyệt bực này hành động, lệnh phía dưới ẩn núp lên Tề Phong bọn người là một trận kinh hãi. Nàng thế nhưng, đỏ mắt điêu lao đại thê lương hí, dây lát hướng tới vách đá phóng đi, kia tốc độ có thể nói là đạt tới đỉnh, nổ lớn một tiếng, toàn bộ vách núi đều lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ như vậy. Mà như vậy đánh sâu vào, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng còn không có từ nó trên người xuống dưới. Thả! Nàng nói như vậy một câu, ngươi muội, an tỉ một miệng hôi. Đỏ mắt điêu giận tím mặt. Ngươi cái này nhỏ bé nhân loại. Cũng dám. Đỏ mắt điêu nhảy đến trời cao, theo sau từ trên cao thượng túi người lao xuống, kia tốc độ mau đến như là một cây ra cung mũi tên, kia một khắc, tựa hồ phạm vi vùng đều chấn động. Một cái một mét bao sâu hố to đống nhiên xuất hiện, kia Trần ra hai vị trưởng lão lập tức làm người rời xa nơi đây. Bọn họ lui ra phía sau một ít, lại lần nữa nhìn lại, ở đỏ mắt điêu như thế kịch liệt đánh sâu vào hạ, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng còn chưa chết. Tuy rằng không chết, bất quá trên người nàng phúc mãn bụi đất, có vẻ có chút chật vật. Lần này nên đến phiên ta đi. Tịch Mộ Nguyệt quát, thanh âm thanh thúy mà nghiêm nghị. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt rút ra thí huyết chủy thủ, một đao rơi xuống, kia thí huyết chủy thủ lại là đột phá đỏ mắt điêu lao đại kia kiên cố phòng ngự, máu tươi phun xạ, bắn Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt huyết. TTT. An đau đỏ mắt điêu lão đại phát ra bi phẫn gào giống thanh. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Còn không có xong. Nàng chỉ dùng lúc đầu võ sư lực lượng, sở hữu huyền khí đều tụ tập vận chuyển dựng lên, tựa như bình tĩnh biển rộng đột nhiên sông cuộn biển gầm. Trong lòng mặc niệm bạo phá cửu thiên chiêu thứ nhất bạo phá quyền tự quyết, Tịch Mộ Nguyệt cao cao giơ lên chính mình nắm tay, kia một khắc, cơ hồ có thể nhìn đến đều mở to hai mắt. một trận bạo phá mà sát phạt lực lượng kết hợp ở bên nhau, Tịch Mộ Nguyệt một quyền rơi xuống, ở đỏ mắt điêu lão đại trên lưng, một cái thật lớn hỏa quyền ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện, kia một khắc, cơ hồ ở Tịch Mộ Nguyệt cùng đỏ mắt điêu phụ cận vị trí, đều bị kia ánh lửa ảo ảnh sở bao phủ, kinh thiên lực lượng bùng nổ, hồng quang thẳng tận trời cao. Vâng! Kia một mét bao sâu hố to, lại là bị biến thành 3-4 mễ thâm hố to. Không thấy một thân cùng này điêu. Phía trên liên can đỏ mắt điêu vội vàng muốn lao xuống tới, nhưng lại không dám tùy tiện, mà Tề Phong bọn họ sớm đã há hốc mồm. Vừa rồi kia một quyền. Kia một quyền sở thi triển ra tới uy lực. Ngoa tào! Nàng như thế nào sẽ trở thành lúc đầu võ sư, bọn họ không biết, chính là vừa rồi kia một quyền, liền tính là đồng kỳ võ giả, cũng vô pháp thừa nhận a. Kia thật là Tịch gia thất tiểu thư. T, cự hố hạ đỏ mắt điêu hí thanh cảng vì bi phẫn. Lúc này, đỏ mắt điêu từ cự hố bay ra, nhưng lúc này, nó lương thượng đã không có Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng mà, nay chỉ đỏ mắt điêu lão đại, như vậy, rất là chật vật. Nơi nào còn có phía trước bừa bãi cùng hung manh a? Chạy! Nơi nào chạy? 62 chương 62 trong gió hỗn độn. Tịch Mộ Nguyệt từ cự hố leo lên tới, roi dài bỗng nhiên ném đi, đó là phía trước vì mạng sống võ giả đem bọn họ quan tài bổn đều cấp lấy ra tới giao cho Tịch Mộ Nguyệt giữa một kiện vũ khí. Roi dài hàn mang hiện ra, lại là trực tiếp bộ ra kia muốn bay thân rời đi đỏ mắt điêu cổ. Phanh mà một tiếng. Điêu lão đại trực tiếp đã bị hung hăng ném trên mặt đất. Bất quá này điêu lão đại cũng đủ xương cứng, thế nhưng là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền đánh tới, kia cánh như là muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp chủ phi. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt sớm có phòng bị, roi dài nơi tay, bang mà một tiếng ném đi, ngăn trở điêu lão đại công kích. Hỏa hoa phun xạ, điêu lão đại cặp kia vốn là màu đỏ tươi đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ sậm, càng vì dữ tợn. Nó thật sự báo nổi. Cái này nhân loại nho nhỏ, quả thực là tìm chết. Điêu lão đại nhằm phía Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt đứng bất động, nhưng nện bước biến cực kỳ quỷ dị, nháy mắt đi vào điêu lão đại trên lưng, kia trần ra hai vị trưởng lão hoàng sợ, thế nhưng đều không có thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt là khi nào hành động. Làm người khiếp sợ còn ở phía sau. Bao gồm phía trên những cái đó đã đình chỉ đối cửa động công kích đỏ mắt điêu, còn có nhận thấy được đỏ mắt điêu không có công kích Tịch Mánh bọn họ. Cũng thật cẩn thận mà đề phòng từ cửa động dò ra tới. Đương nhiên, ở nhìn đến kia phía dưới một màn thời điểm, một đám tròng mắt đều rớt ra tới. Tịch Mộ Nguyệt vô dụng chùy thủ, cũng vô dụng roi dài, mà là bàn tay trần. Hung hăng tấu kia điêu lão đại. Ngươi không phải thực cùng sao? Không phải thực ngạo sao? Như thế nào? Cơ hồ có mắt thấy như vậy một màn, đều đương trường thạch hóa. Thậm chí phải nói, là trong gió hỗn độn. Kia phía trước uy phong lấm lấm điêu lão đại, bị Tịch Mộ Nguyệt một quyền lại là một quyền công kích, từ lúc ban đầu phản kháng, đến bây giờ chỉ có thể ngăn cản, mà Tịch Mộ Nguyệt rơi xuống mỗi một quyền, thế nhưng đều có thể chuẩn xác không có lầm đánh trúng điêu lão đại yếu nhất vị trí. Cái này làm cho điêu lão đại khổ mà không nói nên lời, từ lúc ban đầu bi phẫn, đến bây giờ, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều biến hoảng sợ không thôi. Tịch Mộ Nguyệt một chân liền giẫm đến điêu lão đại trên đầu. Khí thế uổng phí sắc nhọn. Có phục hay không? Nay một tiếng quát mắng, quả thực là lệnh nhân tâm thần chấn động. Hảo cương đại khí thế. Tê tê, này điêu lão đại hí thanh minh kẻ quyền thế so với phía trước khí nhược không ít. Còn không phục sao? Tịch Mộ Nguyệt thanh âm trầm xuống, căn bản là không cho điêu lão đại phát ra âm thanh cơ hội, quyền cước tương giao, lại là một trận béo tấu, càng làm cho mọi người há hốc mồm chính là, nàng thế nhưng thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu dáng người. Kia nhìn như tay trói gà không chặt đôi tay, giơ lên điêu lão đại, sau đó tại chỗ xoay tròn, kia tốc độ mau đến làm người hoa cả mắt, chờ đến dừng lại thời điểm, đại gia đôi mắt đều hoa. Kia điêu lão đại càng bi thôi, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nó tình nguyện ngất xỉu đi a. Chính là Tịch Mộ Nguyệt không cho a. Một cây ngân châm chắt qua đi, nó liền vượng tư cách đều không có. Sau đó bị hung hăng ngã trên mặt đất. Có phục hay không? TTT. Là cỡ nào bị thương hí thanh? Tề Phong cùng Trần gia hai vị trưởng lão cùng với Trần Diệp Băng đã trợn tròn mắt. Còn có nghe được động tĩnh tới rồi mặt khác võ giả, giữa còn có mấy cái người quen, ở nhìn đến một màn này mạc thời điểm, tâm thần bị hung hăng chấn động. Này giữa liền có dâu quai nón vô nguyên, cùng với Trương Thành còn có Lan gia người. bên này động tĩnh thật sự là quá lớn, không chú ý đều khó. Này nơi nào vẫn là phía trước kia uy phong hiển hách điêu lão đại, chán thượng nơi nơi đều là bao, này trên người mao cũng mất không ít, thật sự là bị tấu thảm. Thảm không nỡ nhìn. Ta lại cuối cùng hỏi một câu. Có phục hay không? Như vậy bộ dáng Tịch Mộ Nguyệt ở điêu lão đại trong mắt, so với kia hung thú còn muốn tới hung thú. Rõ ràng chính là như vậy có cốt khí một con thú, lại chính là bị buộc liên tục gật đầu, phục, phục như thế nào có thể không phục. Không phục nói, nó cái này điêu lão đại phỏng trừng liền phải bị đánh thành đại bàng. Mọi người lại là, một câu đều nói không nên lời, không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Thật sự là quá hung hãn. Gặp qua hung hãn, nhưng chưa thấy qua như vậy hung hãn. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan đám người căn bản là không thấy được sự tình trải qua, chỉ là, ở nhìn đến như vậy một màn thời điểm, vẫn là ngăn không được trong lòng sóng gió mãnh liệt. Đây là bọn họ Tịch gia thất tiểu thư. Hảo sinh hung mãnh, càng hung mãnh còn ở phía sau. Tịch Mộ Nguyệt nhảy đến điêu lão đại trên người, quắc, cất cánh. Điêu lão đại không dám phản kháng, thập phần nghe lời, bắt đầu cất cánh, nhảy đến giữa không trung, mà Tịch Mộ Nguyệt đứng ở điêu lão đại trên người. Phía dưới người chỉ có thể nhìn lên nàng, kia một khắc, nàng liền giống như cao cao tại thượng nữ vương, thân mang sát phạt hung ác không thể địch nổi khí thế bệ nghệ thiên hạ. Con thất thần làm gì, bắt đầu phanh thây. Khối này lạnh nhạt đến mức tận cùng lời nói không phải cùng điêu lão đại nói, mà là cùng mặt khác đỏ mắt điêu nói. Đám kia sớm đã há hốc mồm đỏ mắt điêu ở nhìn đến chính mình lão đại bị thuần phục lúc sau, đối với Tịch Mộ Nguyệt đã không thể dùng coi rẻ thái độ. Trực tiếp thăng cấp thành ngước nhìn. So chúng nó lao đại còn cường hãn hơn nhân loại, bị nàng như vậy một giống, lúc này mới phản ứng mà đến, hướng tới Tịch Mãnh bọn họ công kích mà đi. T. Không phải Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, là Tịch Mộ Nguyệt bức cho điêu lao đại phát ra hí thanh. Đương nhiên, thú ngữ Tịch Mộ Nguyệt nghe không hiểu, nhưng trở ngại ý tứ chính là. Các ngươi này đàn ngu ngốc, không phải bọn họ cùng nàng là một đám. Phía dưới kia giấu đi một đám người. Phía dưới như vậy nhiều đôi mắt đang nhìn. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan bọn họ cũng không nghĩ tới đỏ mắt điêu sẽ đột nhiên công kích lại đây. Đã đến trước mặt, bọn họ cũng không kịp ra tay, còn tưởng rằng chính mình sẽ bị phanh thây. Nhưng là những cái đó đỏ mắt điêu lại là ngạnh sinh sinh sắt cánh. Ngược lại, lại là túi người lao xuống, hùng hổ hướng tới phía dưới những cái đó bụi cây phóng đi. A, chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng, Tề Phong liếc mắt một cái nhìn lại, kia Trần gia trưởng lão còn có Tịch gia Tịch Phong Minh mang đến mấy cường giả đều đã chạy. Đáng chết. Tề Phong cũng là thấp giọng mắng một tiếng, chạy so con thỏ còn muốn mau. Há liêu. Tịch Mộ Nguyệt một câu sâu kín vang lên, bọn họ nếu là bất tử, ta liền đem các ngươi lão đại nướng thành nướng điêu. Thế, điêu lão đại hảo bị thương. Hảo khổ sở. Chúng tiểu nhân. Các ngươi nhất định phải diệt đám kia người A. Lan ra bốn người cùng Trương Thành Ông Nguyên bọn họ sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng đỏ mắt điêu sẽ công kích bọn họ, nhưng là đỏ mắt điêu truy chính là Tề Phong bọn họ, còn có Trần gia người. Lính đánh thuê đâu? Những cái đó lính đánh thuê đâu? Tề Phong hô to. Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười khuyết tán, đã sớm ở dưới chờ ngươi. Thiên quân thành Đông Dự quận vương mang đến mấy cái võ giả đã nản lòng thoái chí. Tuy rằng mấy người bọn họ tu vi đủ cao, nhưng là ở thành đàn đỏ mắt điêu vây công khi, vẫn là nháy mắt bị xé rách phân thực. Đây là thành đàn đỏ mắt điêu công kích lợi hại. Khủng bố. 63 chương 63 huy chấn. Không. Trưởng lão cứu ta. Trần Diệp băng hoảng sợ hô, đám kia đỏ mắt điêu đã đến hắn phía sau. Kia Trần gia hai gã trưởng lão trong đó một người bước chân một đốn, ngược lại muốn đi cứu Trần Diệp băng. Chính là thành đàn đỏ mắt điêu nhào lên tới, tên kia trưởng lão lại là liền chính mình đều đáp đi vào. Mặt khác một người, còn lại là sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không rảnh lo những người khác, chạy bay nhanh. Thiện nhân, ta là Trần gia người, ngươi không thể giết ta. Ngươi mau mệnh lệnh này đó đỏ mắt điêu dừng lại. Thanh âm này, không phải kia mắt cao hơn đỉnh Trần Lâm sao? Trần Lâm đều chết đã đến nơi, lại vẫn là nói ra nói như vậy tới. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, thanh âm dùng lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, thị huyết mà cuồng ngạo lạnh nhạt. Thiên quân thành, Trần gia, sớm hay muộn ta phải thân thủ hủy diệt. Này một câu, làm Lan gia cùng những người khác đều là hung hăng chấn động. Phảng phất. Những lời này, thật giống như thật sự sẽ thực hiện như vậy. Rõ ràng liền rất cuồng ngạo thái độ, nhưng là bọn họ lại một chút đều không có nghi ngờ. Tịch gia thất tiểu thư, rốt cuộc là như thế nào toát ra tới? Lúc đầu võ sư tu vi, thế nhưng đem điêu lão đại tấu ngao ngao kề. Hơn nữa, ngươi dám, thiện nhân, ngươi còn không, a? Trần Lâm lời nói còn không có nói xong, một con đỏ mắt điêu trực tiếp liền ngậm đi nàng đầu. Trần gia tới đêm núi non 6 người, 5 người diệt, 1 người trốn. Thế Phong cũng đã chết. Tô Thành Công liếc mắt một cái liền thấy được, hắn bị trực tiếp phanh thây. Ở chấn động đồng thời, kinh hãi không thôi, lại là một loại thống khoái đầm địa cảm giác. Chết! Chết hảo! Đông Dự Vương phái cấp Tịch Phong Minh 10 cái võ giả, cuối cùng mấy người cũng ở đỏ mắt điêu vây công hạ, liền thi thể đều không còn nữa tồn tại. Lan Doanh Doanh cùng Lan Anh giật sớm bị một màn này mạc hình ảnh cấp xem ngây người, đối với Tịch Mộ Nguyệt kia máu lạnh mà sát phạt thái độ, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất ra, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ổn định. Lan Thiên Phong vào lúc này nắm lấy hai người bả vai, hắn biết, này hai cái vãn bối bị một màn này cấp dọa tới rồi, trong lòng này sinh ra tâm ma tới, tâm ma một khi sinh ra, hiện tại không rõ ràng, chính là đến nhất định trình độ. Tâm ma sẽ tiêu diệt một người cả đời tiền đồ. Nàng là hưu không phải địch. Lan Thiên Phong nói ra lời này thời điểm, sắc mặt cũng có chút tạm đạm, hắn là ở ổn định hai người. Chính là địch vẫn là hưu, không phải hắn nói tính A. Tô Thành Công bọn họ trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt, bọn họ Lan gia tuy rằng biết, Trần gia cùng Tề Phong bọn họ ở đuổi giết Tịch Mãnh, nhưng vẫn chưa ra tay. Lan Thiên Phong lúc này trong lòng là thập phần phức tạp. Hắn đã sớm nhìn ra tới, kia nha đầu là cái rất có tiềm lực văn bối, chính là ngại với Trần gia, hắn vẫn là do dự. Tịch Mộ Nguyệt thực vừa lòng. Lúc này, ít nhất ở Phong Giang thành nội đối Tịch gia uy hiếp tạm thời biến mất. Đến nỗi Trần gia, kia Trần gia còn có một trưởng lão chạy mất. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, mặc kệ thế nào, đều không thể làm hắn chạy ra đêm núi non. Tuy rằng giết Trần gia người, nhưng sự tình tạm thời không thể tiết lộ đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra một vòng, tầm mắt từ Lan ra sau đó thấy được Trương Thành, còn có phụ cận vài tên võ giả. Kia tán võ giả đều cùng Tô Thành Công bọn họ giống nhau tương đối may mắn, không có gặp được người chết oong, mới thành công tiến vào, nhưng cũng không tính nhiều. Cũng liền 5-6 cái võ giả, những người này đều là tận mắt nhìn thấy đến sự tình phát sinh. Từ đỏ mắt điêu trên dưới tới, kia 6 người diện mạo đều bị Tịch Mộ Nguyệt nhất nhớ kỹ. Kia 6 người tựa hồ cũng chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, trong đó mấy người ánh mắt thay đổi. Trong đó 3 người tựa hồ thực kiêng kỵ Tịch Mộ Nguyệt, phản ứng đầu tiên chính là phải rời khỏi nơi đây, cũng là bọn họ có điều động tác thời điểm. Trương Thành đột nhiên ra tay, trực tiếp đem ly chính mình cách đó không xa một người cấp mặt sát. Mặt khác 2 người thấy vậy, chạy càng mau. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt chủy thủ đã bay ra đi, xoát xoát 2 hạ, 2 người đầu thế nhưng cứ như vậy rơi xuống. Mà mặt khác 3 người không chạy. Sắc mặt tái nhợt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ở đây người đều không phải ngốc tử, biết Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì muốn khoảnh khắc mấy người. Dư lại 3 người giữa, có 2 người, phía trước còn thảo luận quá Tô Thành Công sự tình, vừa lúc bị Tịch Mộ Nguyệt nghe được, sau đó nói cho Tịch Mộ Nguyệt trải qua. Này 2 người thực thông minh, lập tức nói, Tịch gia tiểu thư như thế uy vũ, thật sự là làm ta 2 người mở rộng ra mắt thấy, nếu có thể nói. Đôi ta nguyện ý gia nhập Tịch gia. Vì Tịch gia hiệu lực, càng sẽ không tiết lộ hôm nay đã phát sinh sự tình. Một vị khác sớm đã dọa ngốc võ giả cũng chạy nhanh ôm quyền, biết Tịch Mộ Nguyệt rất có khả năng sẽ giết người diệt khẩu, cho nên lập tức nói, ta cũng là. Cái gì tu vi? 3 người, 2 người tu vi võ đồ cửu trọng, chỉ kém một chút chính là lúc đầu võ sư, 1 người là lúc đầu võ sư. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì thêm. Quay đầu lại xem Tịch Mãnh liếc mắt một cái, Tịch Mãnh bọn họ đã xuống dưới, cũng sẽ Tịch Mộ Nguyệt ý tứ, tuy rằng rất là chấn động bọn họ thất tiểu thư có dung có mưu, nhưng là trước mắt vẫn là trước nhìn chằm chằm này 3 người quan trọng. Lan gia, Lan Hồng Nhạn cùng Lan Doanh Doanh bọn họ tự nhiên cũng là nhìn đến vừa rồi kia một màn, mấy người sắc mặt rất khó coi, nhưng thật ra kia Lan Thiên Phong cảm thấy cơ hội tới, hắn chậm rãi ra tiếng nói. Ta Lan gia ở Thiên Quân Thành không địch lại Trần gia. Ta tuy rằng có tâm, nhưng vô lực, một khi đi nhầm một bước, sở dẫn tới hậu quả lại cũng không phải ta chờ có thể thừa nhận, cô nương chớ trách tội mới hảo. Bất quá, nếu là có thể nói, ta Lan gia nguyện ý ở Thiên Quân Thành trở thành tịch gia hậu bị lực lượng. Lan Thiên Phong đem nói rất rõ ràng, hắn phía trước không ra tay, kia cũng là vì hắn một khi trợ giúp tịch mánh bọn họ liền tương đương với cùng Trần gia đối nghịch, như vậy hậu quả hắn cũng không thể gánh vác, nhưng là hiện tại hắn cũng thuyết minh, hắn sẽ cho tịch mộ nguyệt giấu giếm Trần gia mấy người bị giết sự tình, ngày nào đó còn có thể trợ giúp bọn họ. Tịch mộ nguyệt không nói gì. Tịch Trường Lan đi vào nàng, ở nàng bên thai lặng lẽ nói mấy câu. Lan gia tuy rằng là không có trợ giúp chúng ta, bất quá ở trên đường cũng gặp bị thương chúng ta mấy người, không có mật báo. Hảo. Tịch mộ nguyệt biết tịch Trường Lan là cái người thông minh, cũng là tưởng nói cho nàng, hiện tại giết Trần gia người, ngày nào đó thật sự gặp gỡ Trần gia, như vậy có Lan gia hỗ trợ, cũng là rất lớn một cái trợ giúp. Ta tin tưởng các ngươi. Tịch mộ nguyệt không nhanh không chậm nói. Lan Thiên Phong trong mắt có hỉ sắc, không biết vì sao, kỳ thật tịch mộ nguyệt mới lúc đầu võ sư lực lượng, nhưng là hắn liền tin tưởng, nha đầu này ngày sau nhất định sẽ ngao du cửu thiên. Lan Hồng Nhạn tuy rằng có điểm ý kiến, bất quá, ngại với tịch mộ nguyệt thuần phục đỏ mắt điêu, nói cái gì đều không nói. Trương Thành, vừa rồi giúp tịch mộ nguyệt giết một người, đã tỏ vẻ thái độ của hắn. Hắn phía trước cùng mặt khác võ giả ở bước lên tịch mộ nguyệt bẻ che khi, cũng có muốn sát tịch mộ nguyệt ý tứ, nhưng là thác nước sự tình, hắn hoàn toàn liền đem tịch mộ nguyệt coi như người lãnh đạo vật tới nhìn. Mặt khác một người đâu? Là chỉ dâu quay nón Vương Nguyên. Vương Nguyên không thấy. Một cái Trần gia trưởng láo chạy, một cái Vương Nguyên cũng không thấy. Tịch mộ nguyệt mày nhíu lại, đang muốn làm điêu lão đại làm nó thủ hạ đi tìm người thời điểm, liền thấy nơi xa một người đi tới. Mà người này, đúng là Vương Nguyên. 64 chương 64 kêu ta lão đại. Này Vương Nguyên trên tay còn cầm một người đầu, mà người nọ đầu thế nhưng chính là chạy trốn Trần gia trưởng lão. Vương Nguyên trên người cũng thương thế, trên người huyết khí còn không có tiêu tán. Lan Thiên Phong cùng Lan Hồng Nhạn đám người thấy vậy, lại đều là kinh hãi không thôi. Ta tuy không nghĩ gia nhập tịch gia, nhưng là dùng người này đầu đến lượt ta một mạng. Ở tịch mộ nguyệt đánh giá Vương Nguyên thời điểm, hắn ra tiếng. Vương Nguyên nhàn vân giã hạc thói quen, không nghĩ trở thành thế gia người, hắn cũng biết không làm ra điểm cái gì tới, rất có thể có nguy hiểm. Chứ không nói tịch mộ nguyệt người này hắn xem không hiểu, những cái đó đỏ mắt điêu như thế cường hãn. Hắn không phải đối thủ. Nửa bước đại võ sư. Lan Hồng Nhạn khiếp sợ nói. Không nghĩ tới cái này Vương Nguyên thế nhưng cũng là nửa bước đại võ sư. Vương Nguyên nhìn tịch mộ nguyệt tiếp tục nói. Ta sẽ không tiết lộ hôm nay nhìn đến sự tình.